Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1041, tao ngộ huyết nha. Đối đãi cái này địa thánh lắc mình xuất hiện về sau, phát hiện bốn phía ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có rất nhiều mặt sắc không cam lòng vũ giả, hiển nhiên cũng là cùng hắn giống nhau bị loại bỏ vũ giả. Ngoại trừ này bên ngoài, trước mặt một màn càng làm cho hắn kinh ngạc phi thường, chỉ thấy, bia đá to lớn phía trên, có từng mặt kỳ lạ màn sáng đang lơ lửng. Những thứ này màn sáng bên trong, chính phát hình rất nhiều chỗ khác nhau hình ảnh, chính là diễn vũ tràng địa trung, rất nhiều địa thánh bề ngoài hiện trạng huống hồ, thấy thập phần tinh tường, trong đó một mặt màn sáng trung, một cái cầm đao không chịu gò bó nam tử, uống ít rượu ở trong vùng hoang dã dậm chân mà đi, bỗng nhiên, một đầu to lớn viên hình chiến khôi chợt theo cách đó không xa trong ngọn núi nhảy đến, một quyền kinh khủng đánh ra, vì thế không hạ địa thánh, đã thấy nam tử này bầu rượu không rời tay, không thấy hắn rút đao, một đạo tràn trề ánh đao bỗng nhiên hiện lên, đầu này chiến khôi nắm đấm bị kìm hãm, dừng ở nửa khoảng không bên trong cũng không nhúc nhích, làm nam tử kia ly khai về sau, ầm ầm một cái, lại một phân thành hai, còn có một mặt màn sáng trung, biểu hiện là cả người trường bào màu vàng ống thanh niên, khuôn mặt đạm mạc, cả người tràn ngập một hoàng bá khí độ, đi ở hàng vạn hàng nghìn lang hình chiến khôi bên trong, nhất chiêu không nhúc nhích, vô số chiến khôi liền bị ngạnh sinh sinh chen bể, chiến lực mạnh, đúng là hoàn toàn không thua gì với thiên thánh, ngoại trừ ngoài ra, còn có rất nhiều thực lực cực kỳ đáng sợ địa thánh ở các nơi lưu lạc lấy, nhìn những thứ này người, bị loại bỏ ra sân địa thánh lộ hết ra mặt cảm, ha ha, ngoại trừ thượng giới phong vân địa thánh bên ngoài, lúc này đây tràn ra những thiên tài cũng phá lệ ưu tú đây. Phía trên bầu trời, đến đây tham gia náo nhiệt chư vị thiên thánh nhóm nhìn trước mắt rất nhiều màn sáng, một người trong đó cảm khái nói đạo, người nào nói không phải sao, thấy được cái kia mặt trường bào màu vàng ống thanh niên không có, người này chính là Thái Hoàng Thánh Địa bên trong mới quật khởi Tân Tú Bắc Thần, tể thân địa thánh tu vi chẳng qua vài chục năm, nhưng chiến lực, liền chúc thiên thánh đều mặc cảm, ngoại trừ Bắc Thần bên ngoài, Cửu Tiêu Thánh Địa Lạc Lãng Vân, còn có cái kia quái thai Lý Bội Di, Thiên Khung Thánh Địa đây, có cái Tuệ Tĩnh Âm, Tần Nhai. Những thứ này người đều là gần vài thập niên mới gia nhập vào thánh địa, nhưng chiến lực lại mỗi người không thể tầm thường so sánh. Hiển nhiên, có chút thiên thánh cũng không phải là đơn thuần tới tham gia náo nhiệt, mà là trải qua rất nhiều điều tra sau mới tới, đối với một ít thiên kiêu tin tức có hiểu biết. Diễn vũ tràng địa bên trong, Tần Nhai đám người tao ngộ bầy sói vây giết, một đầu màu bạc trắng địa thánh lang hình chiến khôi đột nhiên gào to một tiếng, thả người nhảy, bỗng nhiên vọt tới Tần Nhai trước mặt, khủng bố nhất trảo đột nhiên hướng hắn oanh xuống, phanh, ầm ầm chấn động trung, chỉ thấy Tần Nhai đấm ra một quyền, giống như đạn pháo. Đánh vào chiến khôi thân lên, cái kia chiến khôi phát sinh tiếng cọ sát chói tai, thân thể từng khúc trạn, phanh một cái, hóa thành một đống phá toái cục sắt linh kiện, văng đầy mặt đất. Rất nhiều địa thánh nhìn thấy một màn này, không khỏi ám tự líu lưỡi, cái này huyền thánh, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Sau đó, Tần Nhai vừa sải bước ra, giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, sợ đến chỗ, những thứ kia chiến khôi không một đầu có thể nằm cạnh hắn một quyền, đều bị oanh cái nát bấy. Đột xuất vòng vây về sau, Tần Nhai cũng không để ý tới kẻ khác, trực tiếp liền rời đi, đi tới một tòa tiểu khê bờ, đóng ngoặc vuông, ầm ầm trung, một cái to lớn giao long chiến khôi phóng lên cao, gào thét hướng hắn vọt tới, trong cái miệng to như chậu máu kia, ngưng tụ ra một khẩu ám lam sắc băng diễm đến từ trên trời, trong hư không tức thì ngưng tụ ra từng mảnh băng sương, chiêu này uy lực sợ có thể so với phong vân địa thánh một kích. Tần Nhai lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng không sợ, trong tay hắc mang lóe lên, xuất hiện diệt thế chi thương, một thương từ từ điểm ra, như sáng lạng như sao rơi xẹt qua hư không, khủng bố thương mang, trực tiếp quán xuyên băng diễm, nổ nát giao long đầu. Sau đó, Tần Nhai vừa đi vừa nghĩ, không tri ngộ lên nhiều thiếu chiến khôi, thế lực hơi yếu, thành đàn kết mảnh nhỏ, giống như là phía trước gặp lang hình chiến khôi vậy, mà cường đại, cũng thì tương đương với phong vân địa thánh cấp bậc. Ba ngày thời gian, đã qua hai thiên, một ngày này, Tần Nhai vừa mới giải quyết rồi một cái địa thánh chiến khôi, bỗng nhiên, một đạo huyết sắc khí tinh thần đến từ trên trời, hắn trán cao lại, thân ảnh lóe lên, tránh thoát kình khí đánh vào mặt đất lên, nổ ra mấy trượng hố, ánh mắt của hắn hơi nheo lại, nhìn về không xa chỗ, thấy một cái cầm trong tay huyết sắc liêm đao nữ tử chậm rãi đi tới, chính là huyết nha, ta nói rồi, nếu để cho ta gặp trên, lên, ngươi, nhất định phải cà một cái sỉ nhục. Ngôn ngữ rơi, huyết nha cước bộ trên mặt đất trên, lên, liên tiếp đạp động, thân ảnh giống như quỷ mị vậy không ngừng lóe lên, nhường hoa cả mắt, hiển nhiên là cực kỳ cao minh thân pháp. Trong thời gian ngắn, chợt xuất hiện ở Tần Nhai bên cạnh thân, một đạo hung hãn chém ra. Đối mặt đạo này, Tần Nhai ánh mắt hơi nheo lại, vèo một cái, trường thương trong tay xẹt qua một đạo huyền diệu độ cung, chuẩn xác bổ vào liêm đao lên, len ken va chạm, đao phong cùng trường thương va chạm, bắn ra kịch liệt kình khí, hai luồng năng lượng điên cuồng đè ép, va chạm, nhất sau bộc phát ra hoảng sợ lực lượng, tràn ngập bát phương. Huyết Nha cô nương, tiến bộ không nhỏ sao? Ngoại giới, Bách Hoa tiên tử không khỏi trán cau lại, lập tức hướng cách đó không xa một cái lão giả cười nhạt nói, Lý trưởng lão, nữ tử này là của các ngươi người đi. Cái kia Lý trưởng lão cười ha ha nói, làm cho Bách Hoa tiên tử chê cười, cái này Huyết Nha đích thật là ta Thái Hoàng Thánh Địa đệ tử, tính tình này đích thật là khô chút đây, vậy vì nàng cầu khẩn đi. Tiên tử đây là ý gì đây? Hy vọng nàng sẽ không thua quá mức xấu xí. Nghe nói như thế, Lý trưởng lão đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra kinh ngạc. Phải biết, Huyết Nha thực lực không yếu, chính là địa thánh, thêm trên, lên, thiên phú của nàng, chiến lực thậm chí vượt lên trước một ít Phong Vân địa thánh, mà cái kia Tần Nhai, chỉ là cái huyền thánh mà thôi, thật chẳng lẽ cường hãn đến mức đó? Căn cứ nghe đồn, người này thiên phú không phải tầm thường, tuyển chọn thi đấu lấy ngưng ấn cảnh giới liền thu hoạch số 1, này thì gia nhập vào thánh địa vài chục năm, thành tựu huyền thánh kỳ, chiến lực phải có cực đại vượt qua, không đơn giản. Huyết Nha xem như là gặp trên, lên, đối thủ. Lý trưởng lão lắc đầu, âm thầm nghĩ tới, lập tức quan tâm tình hình chiến đấu. Phanh, Tần Nhai cùng Huyết Nha hai người đột nhiên mỗi bên tự đẩy lui. Trong lòng biết Tần Nhai xưa đâu bằng nay, Huyết Nha cả người thánh lực thôi động, quanh thân huyết vụ tràn ngập ra, ở người của nàng về sau, mơ hồ tạo thành một cái 18 trượng hư ảnh. Hư ảnh khoác áo choàng, cầm trong tay liêm đao, giống như nhất tôn tử thần vậy, một sát ý điên cuồng phô thiên cái địa tịch quyển mà ra. Không khí bốn phía cũng vì đó ngưng trệ, Tần Nhai thấy thế, trường thương nắm chặt, chỉ xéo lấy đối diện Huyết Nha, đối mặt sát ý, hắn thần sắc tự nhiên, chưa có nửa phần kinh hoảng. Tần Nhai, cho ta bại đi. Huyết Nha sau lưng tử thần hư ảnh đột nhiên giơ lên trong tay liêm đao, chợt huy vũ mà ra, tiếng gió gào thét giống như vô số tiểu đao vậy, lại tựa như đều muốn tê liệt hư không, khiến ngươi thất vọng rồi, nhẹ giọng cười, trường thương đột nhiên xẹt qua hư không, len ken mà ra, kinh khủng hủy diệt chi khí ở thương nhọn trên, lên, hội tụ, đón đao phong oanh đi tới, phanh một cái, sát khí cùng hủy diệt chi khí lẫn nhau quấn quýt, hình thành nhất cổ kinh khủng khí trụ, xông thẳng cửu tiêu, cuốn lên phong vân, hai người mặt đất dưới chân mà là bởi vì cái này năng lượng trùng kích, trong nháy mắt lõm xuống hạ mấy trượng, vết rách rạn mà ra, trong vòng mấy trăm trượng cây cối, núi đá, trong phút chốc hóa thành tro tàn. Chương 1042, cứng rắn lay động. Phanh, phanh, phanh, kịch liệt âm bạo thanh ở hai người quanh thân không ngừng bạo nổ phát, vang vọng, Huyết Nha thánh lực thôi động đến mức tận cùng, quy tắc diễn hóa ra tử thần hư ảnh càng phát ngưng thật, mà thêm tại Tần Nhai trên người lực lượng, cũng càng phát kinh khủng, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, những thứ này thiên kiêu tiến bộ cho là thật không tầm thường, chẳng qua là ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền vào bước đến sở hữu Phong Vân địa thánh chiến lực. Huyết Nha cô nương, cẩn thận rồi. Tần Nhai thấp giọng nhất quát, uống, lập tức một khí thế mênh mông đột nhiên bạo nổ phát, chỉ thấy tại hắn thân về sau, bỗng nhiên tràn ra từng đợt sương mù màu đen, vũ khí bốc lên phun ra nuốt vào trung, lộ ra một cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt, chính là cái kia hủy diệt thiên tượng, phanh một cái, hủy diệt thiên tượng ra, Tần Nhai sức mạnh tăng mạnh, cánh tay chấn động, sôi trào mãnh liệt lực lượng đột nhiên bạo nổ phát, trùng kích ở huyết sắc tử thần hư ảnh liêm đao lên, phát hiện cái này lực lượng mạnh mẽ, Huyết Nha khuôn mặt sắc chợt biến, nàng cước bộ chợt đạp xuống đất một cái, bước ra trở ra, đồng thời, liêm đao huy vũ, một đạo huyết sắc đao khí tức thì hoành khoảng không mà ra, Tần Nhai trường thương co lại, đơn giản đem bên ngoài nổ nát, lập tức hắn thân ảnh đột nhiên khẽ động, như lưu tinh lướt đi, một thương mang theo sáng lạng chí cực quang mang đột nhiên đâm ra, không tốt. Huyết Nha muốn tránh né, cũng đã không kịp, chỉ có thể nhấc liêm đao chém ra, ong ong ong, trong thời gian ngắn, giống như thực chất một dạng âm ba khuếch tán, nhấc lên cuồn cuộn khói bụi, mà Huyết Nha chỉ cảm giác cánh tay của mình thật giống như bị một tòa ngàn vạn tấn trọng đại sơn cho đập trúng vậy, đột nhiên cùng nhau, cầm lưỡi hái gan bàn tay càng phục ra tiên huyết, phanh một cái, thân ảnh cuốn lên lấy khí lãng, bỗng nhiên bay vụt đi ra ngoài, phanh, phanh, phanh. Huyết Nha thân thể hung hăng đập trên mặt đất lên, lại bắn lên, lại đập xuống, liên tiếp mấy lần về sau, trực tiếp đánh vào ngoài mấy trăm trượng một mặt vách núi lên, vách núi đột nhiên chấn động, ra một mấy trượng lớn nhỏ hố, như mạng nhện vết rách khuếch tán ra, khạch, khạch, trong hố sâu, Huyết Nha mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, một khẩu hỗn hợp nội tạng mảnh vụn tiên huyết phun trào mà ra, mâu quang trung mang theo nhẹ nhẹ hoảng sợ màu sắc, chính mình khổ tu nhiều năm, không nghĩ tới ở tầng nhai trước mặt lại càng thêm bất kham, nàng miễn cưỡng chỏi người lên, đi ra hố sâu, nhìn tầng nhai, ngữ khí lạnh lùng nói ra, ta thua rồi, lần này ta bị bại triệt để, bị bại tâm phục khẩu phục, lời này, nàng nhưng thật ra cũng không nói gì giả, lần đầu tiên thua ở tầng nhai, nàng không cam, là bởi vì mình làm chủ vực thiên tài cư nhiên thua ở một cái tới tự vạn vực ngưng ấn tiểu tử, mà lần thứ hai, hai người cùng tồn tại chủ vực trong trưởng thành, có thể không nghĩ tới, bên ngoài chênh lệch lại càng ngày càng lớn, đóng ngoặc vuông, tới đây, trong lòng nàng về điểm này không cam, cũng dần dần tiêu tán, bởi vì nàng rất tin tưởng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giữa hai người chênh lệch đem càng ngày sẽ càng lớn, mình coi như là lại không cam, cũng là uổng công, chẳng bằng tiêu tan, đa tạ. Tần Nhai cười nhạt nói, ngoại giới, Bách Hoa tiên tử nhìn thấy một màn này, khuôn mặt sắc chưa có nửa phần động dung, dưới cái nhìn của nàng, đây là đang chuyện không quá bình thường, mà Lý trưởng lão cũng là thần sắc hơi rung, lộ ra vài phần hoảng sợ, không nghĩ tới Tần Nhai cư nhiên mạnh như vậy, người này chiến lực so với Bắc Thần, không biết phải nên làm như thế nào đâu, trong diễn võ trường, ùng ùng, ở này lúc, Tần Nhai không xa chỗ truyền đến một hồi tiếng nổ thật to. Chỉ thấy trên trăm cái địa thánh khuôn mặt sắc có chút hốt hoảng điên cuồng chạy trốn mà đến, ở thân thể của bọn hắn về sau, tắc thì là có thêm nhất tôn cao tới trăm trượng, cầm trong tay chiến phủ, cả người nổi lên màu đồng xanh chiến khôi, cất bước mà đến, thân thể cao lớn, lại có cực mạnh tốc độ, mỗi một bước nhảy ra, đều là đủ số túc vạn trượng khoảng cách, đồng thời, nhất cổ khí tức kinh khủng tràn ngập, rung động hư không, cái kia chiến khôi mỗi một búa vung xuống, đều sẽ nhấc lên một hồi cự đại cuồng phong. Mọi người chỉ cảm thấy đáng sợ kình khí đập vào mặt, thân trên, lên, giống bị đại sơn đè nặng vậy, hô, chỉ thấy hai ba cái địa thánh đối mặt một búa, không pháp chống lại, vội vã lấy ra tử sắc viên cầu bóp nát, rời khỏi nơi này, mấy cái này địa thánh toán may mắn, còn có không kịp bóp nát viên cầu, tức thì chết thảm ở cự phủ xuống, hóa thành bụi bậm, thật là mạnh chiến khôi a, loại thực lực này, sợ là đã không thua tốt 300 phong vân địa thánh. Huyết Nha cảm thụ được theo chiến khôi thân bên trên truyền đến trầm trọng áp lực, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, như đổi thành nàng, ở nơi này chiến khôi xuống, chỉ có con đường trốn, sưu, này lúc, mấy đạo kinh người ánh đao nổi lên, chém về phía chiến khôi tứ chi, phanh một cái, chiến khôi thân hình hơi chậm lại, nhưng lập tức khôi phục bình thường, tiếp tục xung phong liều chết, không xa chỗ, một cái cầm trong tay trường đao, thắt lưng treo bầu rượu thanh niên mâu quang lộ ra vài phần dị sắc. Thì thào nói nhỏ, cái này chiến khôi, thật đúng là không phải bình thường, ngoại trừ ánh đao bên ngoài, mấy đạo kiếm khí, chưởng khí cũng đồng thời bạo khởi, phanh, phanh, trong lúc nhất thời, các loại công kích đánh vào chiến khôi thân lên, nhưng những thứ này nhưng không có nhiều tác dụng lớn chỗ, nhiều lắm chính là làm cho cái này chiến khôi thân hình chịu đến một chút ngưng trệ mà thôi, cầm đao thanh niên, cầm nhắm rượu ấm, uống miếng rượu, lập tức liền xông ra ngoài, trường đao huy vũ, đao khí tung hoành, bàn bạc sắc bén xông thẳng lên trời, di, là hắn, nhìn thấy cái này thanh niên, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì người này, đúng là cùng hắn đồng dạng tới tự vạn vực Lạc Lãng Vân, theo cái kia mấy đạo đao khí đến xem, Tần Nhai rõ ràng nhìn ra được, Lạc Lãng Vân thực lực tiến bộ cực lớn, so với Huyết Nha, Thu Thủy Minh Ngân tới lại vẫn mạnh hơn trên, lên, một bậc, đao khí tung hoành, Lạc Lãng Vân đại chiến thanh đồng chiến khôi, tuy là không địch lại, nhưng tự bảo vệ mình không ưu. Mà những người còn lại nhìn thấy một màn này, không khỏi ám tự khiếp sợ, cái này thanh niên là ai? Lại như thế cường đại, nghe nói là tới tự cửu tiêu thánh địa thiên tài, là Lạc Lãng Vân, loại chiến lược này, sợ là đủ để chen vào phong vân địa thánh top 500, cảnh giới của hắn mới là địa thánh thượng thừa mà thôi, ai ia, thật là một tuyệt đỉnh thiên kiêu. Một phen giao chiến về sau, Lạc Lãng Vân bước ra trở ra, có chút bất đắc dĩ, quả thật, chiến lược của hắn là rất mạnh. Nhưng vẫn không pháp đem chiến khôi phá hư, đang muốn ly khai lúc, bỗng nhiên nhìn thấy đi lên Tần Nhai, khuôn mặt trên, lên, tức thì lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói, ha ha, Tần huynh, ta liền biết ngươi sẽ tới, Lạc huynh, đã lâu không gặp, tu vi tinh tiến không thiếu à, kia này kia đây, tìm một cơ hội, nhất định phải hảo hảo luận bàn một chút, đang ở này lúc, thanh đồng chiến khôi búa bỗng nhiên hướng hai người bổ tới, uy thế mạnh, nhấc lên trận trận cuồng đao, Chiến phủ chưa tới, hai người mặt đất dưới chân liền đã trước đất sụp ba trượng, Lạc Lãng Vân nắm chặt trường đao, đang muốn xuất thủ thời gian, một đạo thân ảnh cũng là nhanh hắn một bước, giống như sao rơi đâm ra một thương, thương phủ va chạm. Kinh khủng mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, bốn phía tu vi hơi yếu một chút địa thánh tức thì cảm thấy một cường hãn trùng kích lực lượng lan ra kéo dài, thân ảnh không khỏi trở nên rút lui mấy trăm trượng, thần sắc hoảng sợ, dựa gần nhất Lạc Lãng Vân, Huyết Nha càng là đồng tử hơi co rụt lại, Tần huynh chiến lực, cư nhiên cường đại loại trình độ này, nguyên lai, vừa rồi cùng ta chiến đấu lúc, hắn còn chưa thi triển ra toàn lực, bạch bạch bạch, chịu đến Tần Nhai một thương này trùng kích, cho tới nay, giống như ma thần một dạng thanh đồng chiến khôi dĩ nhiên là lão đảo lùi lại mấy bước, lại lần đầu tiên lộ ra hoàn cảnh xấu, cái này thanh niên là ai, thật mạnh, huyền thánh cảnh giới, hắn cư nhiên chỉ có huyền thánh cảnh giới, nhìn thấy một màn này, rất nhiều địa thánh nội tâm điên cuồng rống to hơn, chương 1043, cô gái tóc bạc. Cái này chiến khôi đích thật là lợi hại, Tần Nhai lui về sau mấy bước, nhàn nhạt nói một câu, mà ở bên cạnh hắn Lạc Lãng Vân, Huyết Nha đám người nghe vậy, khuôn mặt trên, lên, cũng là lộ ra một chút cổ quái màu sắc, đúng, cái này chiến khôi đích thật là lợi hại phi thường, thế nhưng, ngươi không cảm thấy mới là nhất biến thái cái kia một cái sao, Lạc huynh, các ngươi. Sao nhìn ta như vậy, thiết, không có gì. Lạc Lãng Vân lắc đầu, cười nói, chỉ bất quá không nghĩ tới Tần huynh tiến bộ cư nhiên như thế lớn, biến được như thế cường đại rồi, Lạc huynh quá khen. Sau đó, ở Tần Nhai trợ giúp xuống, mọi người giải quyết rồi cổ này chiến khôi, thời gian ngẩn ngơ, ba ngày thời gian trôi qua, một ngày này, toàn bộ diễn võ bí cảnh đột nhiên chấn động, chỉ thấy ở trung ương ầm ầm bộc phát ra một hồi không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Một cột sáng xông thẳng cửu tiêu, lập tức, bi linh thanh âm ầm ầm vang tới, mọi người, ba ngày thời gian đã đến, còn ở lại bí cảnh không gian nhân nói rõ các ngươi đã đi qua ải thứ nhất khảo hạch, tiếp tiến hành đợt thứ hai, các ngươi tự hiện tại bắt đầu, lại không hạn chế, trong vòng ba ngày, nhất định đến cột sáng kia phạm vi bảo phủ, nếu là không có đạt được người, tắc thì sẽ bị đấu loại, địa thánh diễn vũ đợt thứ hai. Bắt đầu, thanh âm dần dần yên tĩnh. Mọi người nhìn cái kia đạo bừng tỉnh thông thiên triệt địa cự đại quan trụ, đều là lộ ra hừng hực thần sắc, lập tức thân ảnh khẽ động, dồn dập chạy đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bụi cỏ hoa sinh, nước dòng suối nhỏ len ken rung động, chợt, một mảnh liệt hàng khí tịch quyển mà ra, hướng bát phương lan ra kéo dài, sát na, vạn vật sinh cơ giai diệt, con suối nhỏ này càng là ở trong chớp mắt liền hóa thành cái này thế giới trên, lên, cứng rắn nhất rét lạnh nhất khối băng, lóe ra một chút trong suốt. Không xa chỗ, hai bóng người chậm rãi đi tới, trong đó một đạo nhân ảnh mặc áo đỏ, thân hình thước tha, trong tay dẫn theo một khẩu nhạc trường kiếm màu đỏ, tráng lại tựa như sa sơn, mâu quang lộ ra nhẹ nhẹ phong duệ chi khí, mà một cô gái khác, nhất tịch băng quần dài màu lam phủ thân, thân thể kiêu ngạo hồng y nữ, nhưng khiến người kinh dị chính là, nàng lại có một đầu màu bạc trắng phiêu giật trường phát, khuôn mặt trên, lên, càng là mang một tấm băng tinh mặt nạ, làm cho không người nào pháp dòm dung nhan. Chu vi cái kia cổ mãnh liệt hàn khí, bắt đầu từ cô gái này thân trên, lên, toát ra, ở hai nữ thân về sau, mấy chục cổ chiến khôi, đều bị đóng băng, này lúc, quan trụ phóng lên cao, bi linh thông báo tiếng cũng vang vọng ra, thiếu chủ, xem ra nơi đó chính là lần này diễn võ cuối cùng nơi sân, từng, đóng ngoặc vuông, mặc quần dài màu lam nữ tử gật đầu, cái kia băng tinh mặt nạ duy nhất không có bao trùm trong tròng mắt lộ ra một chút thần thái, có thể, ở đâu là có thể gặp phải hắn, mười mấy năm tinh tu khổ luyện, ta rốt cục cũng có thể truy trên, lên, bước chân hắn, một bên hồng y nữ tử nghe vậy, trán không khỏi khẽ nhíu một chút, cái kia hắn, đến tột cùng là người nào, đi thôi, hồng tinh, được, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai trải qua một ngày chạy đi, rốt cục đi tới cái kia thông thiên cột ánh sáng phụ cận, nhưng lại phát hiện, cái này cột ánh sáng bốn phía, là một mảnh to lớn rừng rậm, trong rừng rậm, mơ hồ truyền đến gào thét tiếng, hiển nhiên, muốn đến quan trụ chỗ ở địa phương, cũng không phải là chuyện đơn giản tình, nhưng mọi người cũng không phải là cái gì hạng dễ nhằn, lập tức vọt vào, đi được nửa ngày, nhất cổ kinh khủng duệ phong cuốn tới, Tần Nhai, Lạc Lãng Vân hai người đồng thời xuất thủ, ánh đao quyền phong lóe lên, đánh nát cái kia một đạo duệ phong, mọi người hướng duệ phong khởi nguồn chỗ nhìn lại, tức thì gặp được một con không gì sánh được to lớn cá sấu chiến khôi thân trên, lên, dựng thẳng lấy từng cây một đâm, dữ tợn đáng sợ, đầu này chiến khôi khí tức, không hạ địa thánh, a, sợ là không chỉ một đầu, Tần Nhai mắt sáng lên, Chỉ thấy ở cách đó không xa trong hồ, bỗng nhiên đi ra một bộ lại một đồ cá sấu chiến khôi, rậm rạp, lại hàng trăm hàng ngàn con. Wow, nhiều như vậy đầu, Phong Vân Địa Thánh đều không đánh lại đâu. Muốn đạt tới quan trụ sở tại, nhất định phải lướt qua mảnh này hồ nước. Trong thời gian ngắn, có mười mấy bóng người phi lướt mà ra, hướng hồ đối diện phóng đi. Nhưng là, đang ở bọn họ phi đến hồ nước trong phạm vi lúc, một huyền diệu khó lường lực lượng đột nhiên bao phủ tại hắn nhóm thân lên, đưa hắn nhóm tất cả đều cho dụ dỗ tới. Phát thông, phát thông, những thứ này vũ giả rơi hạ thủy về sau, những thứ kia cá sấu tức thì phi phát đi tới. Chẳng qua trong thời gian ngắn, hồ nước trong veo tức thì bị dính vào màu đỏ tươi màu sắc, cấm khoảng không lực, hồ này bị bày trận pháp cấm chế, không pháp ngự không, xem ra, chỉ có thể bằng vào thân pháp, vượt qua mảnh này hồ nước, xem, nhanh, mau nhìn, bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, chỉ vào xa chỗ, chỉ thấy xa chỗ, một cái khuôn mặt mang băng tinh mặt nạ, nhất tịch băng quần dài màu lam nữ tử mang theo một cái hồng y nữ tử, đang chậm rãi hướng đi hồ đối diện. Cô gái này qua chi chỗ, chân xuống hồ thủy, tẩn hóa thành một mảnh băng tinh. Một ít cá sấu chiến khôi thấy thế, điên cuồng hướng hai cô gái này phi phát quá khứ, đã thấy quần xanh cô gái tóc bạc đạm mạc phất tay, một tột cùng đáng sợ hàn khí đánh trào mà ra, những thứ kia chiến khôi dĩ nhiên dồn dập bị đông cứng thành tượng băng, không thể động đậy. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân vậy bên trong lan ra kéo dài mà ra, trực thoang óc. Xương cốt huyết nhục thật giống như bị vụn băng cọ rửa quá, hay đáng sợ hàn khí, cô gái tóc bạc này là ai, sao có kinh khủng như vậy hàn khí, nên hàn khí này, sợ là liền thánh đạo quy tắc cũng có thể đóng kết a. Tự liền Tần Nhai, cũng không khỏi lộ ra một chút ngưng trọng màu sắc, hắn thân phụ tứ tượng thánh đạo, tự nhiên cũng có thể sử dụng hàn khí, nhưng hắn vẫn minh bạch, chính mình về điểm này hàn ý cùng cô gái này so sánh với, kém đến không phải nhỏ tí tẹo, ngoại trừ này bên ngoài. Càng làm cho hắn để ý là nữ tử lại cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc, nhất là đối phương cái kia đầu đầy ngân phát, làm cho hắn nhớ tới một cái người. Lập tức, hắn không khỏi lắc đầu, đem cái kia không thiết thực cách nghĩ cho lắc đi ra ngoài, thì thào nói nhỏ, ngưng sương nàng, sao có thể hội xuất hiện ở đây đây, được, để ta cũng tới thử một lần. Này lúc, một cái trong đó am hiểu hàng băng thánh đạo vũ giả nhìn thấy cô gái tóc bạc vượt qua hồ phương thức về sau, tức thì sinh ra kích thích. Thân ảnh khẽ động, cũng xông về mặt hồ, một chưởng đánh ra, một tột cùng hàng khí đột nhiên rơi xuống, trên mặt hồ ngưng tụ ra một mảng lớn khối băng, hắn vững vàng đứng ở khối băng chi lên, cười ha ha, ha ha, thành công, có ở Tần Nhai bên cạnh Huyết Nha cũng là biểu môi, ngu ngốc, phanh, chỉ thấy mười mấy con cá sấu chiến khôi đột nhiên nhào tới, dễ như trở bàn tay liền đem cái kia mặt băng cho xé cái nát bấy. Nhưng sau đem cái kia vũ giả cho kéo vào mặt nước cắn chết, chúng ta đi thôi. Tần Nhai hướng Lạc Lãng Vân cười nhạt, lập tức thân ảnh khẽ động, xông ra, sưu, sưu, sưu, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh biến hóa, không gian thánh đạo thi triển, vài cái thuấn di liền đi thẳng đến hồ nước bờ bên kia, bên ngoài ung dung trình độ, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó líu lưỡi, không gian thánh đạo, thật đúng là phương tiện a, lực công kích mạnh, phụ trợ năng lực mạnh, tốc độ mạnh, lại quỷ dị, để cho địch nhân không đoán ra. Sách không hổ là được khen là tối cường thánh đạo một trong a, thoải mái như vậy. Thật vì vừa rồi chết thảm mấy người kia cảm thấy bi ai, ha ha, ta cũng tới. Ngay sau đó, chư vị thực lực bất phàm địa thánh nhóm, cùng thi triển thần thông, vượt qua hồ nước, chương 1044, 9999. Ha ha, xem ta, Lạc Lãng Vân uống miếng rượu, lập tức đem bên ngoài thắt ở đai lưng lên, rút ra trường đao về sau, ầm ầm chém ra một đao. Tràn trề đao khí vắt ngang, chém vào hồ nước lên, hoa lạp lạp, chỉ thấy đao khí quá chỗ, nhấc lên trọng trọng kinh đào, vô số chiến khôi ở đao khí hạ bị đánh cái nát bấy, một đao này, lại ngạnh sinh sinh đánh ra một cái lối ra, đi, đi, đi, Lạc Lãng Vân thu đao sát na, thân ảnh khẽ động, giống như đại bằng dương cánh, trên mặt hồ hơn mấy cái điểm đạp, không nhìn rất nhiều chiến khôi, cũng đơn giản đi tới hồ nước bờ bên kia, ngay sau đó, từng cái có thực lực địa thánh đều thành công vượt qua, đương nhiên, cũng có tán thân đáy hồ, cũng có trực toái viên cầu bỏ qua, xuyên qua chiến khôi, mọi người rốt cuộc đã tới quan trụ trước mặt, quan trụ ở vào nhất chỗ thạch đài to lớn lên, mà bãi đá xuống, cũng là một cái không gì sánh được cự đại lại dáng dấp cầu thang như bạch ngọc, cộng 9999 giai, mà ở bậc thang bạch ngọc lên, chính có một cái vũ giả đang ở trèo lấy, ở Tần Nhai sau lưng rất nhiều địa thánh thấy thế, từng cái đều là ngự không phóng đi, bọn họ phải xui xẻo. Tần Nhai cảm khái một câu, quả nhiên, phốt, phốt, phốt, những thứ này địa thánh mới vừa bay qua cầu thang không đủ trăm giai lên, một áp lực cực lớn ầm ầm hàn xuống, đưa hắn nhóm ngạnh sinh sinh từ không trung kéo xuống, đập ở cầu thang lên, ngu ngốc, nếu có thể ngự không, chúng ta còn lại ở chỗ này đi từ từ sao? Một cái địa thánh trải qua đám người kia bên cạnh, lộ ra hèn mọn thần sắc, mà chút địa thánh nghe vậy, từng cái mắt cỡ khuôn mặt sắc táo hồng, lập tức thành thành thật thật đứng vững thân thể, chậm rãi hướng bãi đá trèo đi, Tần Nhai cũng bắt đầu leo, khi hắn đạp thượng đẳng một nấc thang lúc, liền cảm nhận đến một lực lượng hướng chính mình áp xuống, gần giống như một tòa tảng đá lớn vậy, cái này lực lượng với hắn mà nói, đơn giản là bé nhỏ không đáng kể, hắn liền thánh đạo lực lượng cũng không có đụng tới, bay thẳng đến bãi đá đi lên, vèo một cái, trực tiếp nhảy qua vượt trên trăm bậc thang, ầm ầm trung, một khủng bố cự lực hàng xuống, làm cho Tần Nhai thân thể hơi rung, đến nơi này, cái kia cổ áp lực đúng là mạnh không chỉ gấp mấy lần, bậc thang càng cao, áp lực càng mạnh sao, Tần Nhai lắc đầu, cũng là tốc độ không giảm, tiếp tục xông tới, đóng ngoặc vuông, trăm giai, 200 giai, 600 giai, 900 giai, 1000 giai, chỉ bất quá mấy hơi thở, Tần Nhai liền đã vượt qua 1500 giai, tốc độ kinh người, làm cho vô số địa thánh đều vì thế mà choáng váng, tốc độ thật nhanh, người này là ai, ta đi lâu như vậy mới đi 1000 giai, tiểu tử này vừa mới tới liền đi nhiều như vậy, ai ia, hơn nữa người này, vẫn chỉ là cái huyền thánh, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, hắn cũng không có đụng tới thánh đạo, không sai, đi 1500 giai, Tần Nhai hoàn toàn không có dùng thánh đạo lực, toàn bằng mượn tự thân nhục thân lực lượng. Hơn nữa, hắn cảm giác mình còn chưa tới cực hạn, ở thiên khung thánh địa 4 năm, hắn nghiên cứu đan đạo, luyện chế không thiếu cao cấp tuyệt phẩm thánh đan, mượn lôi kiếp lực, đã đem kiếp hỏa hồng liên cho thúc dục hóa đến rồi 11 cánh hoa tình trạng, mượn kiếp hỏa, vạn kiếp bất diệt thể đã tu luyện đến bạch ngân văn chương đại thành tình trạng, so với phía trước đến, mạnh hơn trên, lên, đủ đủ không chỉ gấp 3 lần, bất luận thánh đạo, chỉ bằng vào lấy nhục thân chi lực, liền có thể nghiền ép tầm thường phong vân địa thánh. Này thì vượt qua cõng con này ngàn giai cầu thang, cũng không coi vào đâu, liền để cho ta xem, bên ngoài nhục thân cực hạn ở đâu trong đi, Tần Nhai ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra vài phần tinh mang tới, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng phía trên cầu thang đi tới, 1000 giai, 2000 giai, 3000 giai, tốc độ kinh người nhục thân, làm cho vô số người vì thế mà choáng váng, dần dần, đợi cho 7000 cấp thời điểm. Tần Nhai nhục thân đã tràn ra từng đạo huyết vụ đến, đây là hắn khí huyết đang ở điên cuồng vận chuyển sinh ra dị tượng, mọi người xa xa nhìn cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, không khỏi lộ ra kính nể, nhất sau Tần Nhai bằng vào nhục thân, vượt qua 9999 bậc thang, mà, chỉ là làm cho hắn hơi thở dốc mà thôi, không tới cực hạn, xem ra chỉ có thể chờ một hồi cùng người đối chiến thì lại kiểm tra đo lường, Tần Nhai than khẽ, lập tức ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy ở bãi đá đạo cột sáng kia chu vi, vây quanh rất nhiều vũ giả, mà cột sáng kia tản ra nào đó huyền diệu lực lượng, ngăn cản vũ giả tiến nhập, Tần Nhai trán cau lại, xoay người ngắm xuống phía dưới cầu thang, thì thào nói nhỏ, đây là muốn chờ ba thiên đã đến giờ, mới sẽ mở ra quan trụ, để cho chúng ta đi vào sao, không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu sửu cư nhiên có thể đi đến một bước này, này lúc, một đạo lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy cả người trường bào màu vàng ống, khí vũ hiên ngang, cả người tràn ngập một hoàng bá khí thanh niên chậm rãi đi tới, nhìn Tần Nhai, khinh thường nói, người này, chính là Thái Hoàng Thánh Địa bên trong yêu nghiệt. Bắc Thần, nghe nói như thế, Tần Nhai trán cau lại, lập tức đạm mạc nói, làm cho Bắc Thần huynh thất vọng rồi, vài chục năm không cách nhìn, tính tình của ngươi vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét, hừ, tiểu sửu, xem ra ngươi sức mạnh trường tiến không thiếu chứ sao, Bắc Thần huynh muốn thử một chút sao. Hai người từng ở mấy chục năm trước phong vân tuyển chọn thi đấu trên, lên, đụng lên, tranh đoạt ngay lúc đó để nhất danh, về sau tình hình chiến đấu kéo dài, song phương đều là người này cũng không thể làm gì được người kia. Bắc Thần thấy lâu không thể thắng, cảm thấy không thú vị sau liền chính mình ly khai, nhưng đem đệ nhất tặng cho Tần Nhai, cái này không có nghĩa là hắn chính là cam tâm tình nguyện. Với hắn mà nói, cái này không kinh ngạc là một lần sỉ nhục, mà... cũng để cho hắn đối với Tần Nhai là không có có nửa phần hảo cảm, này thì song phương gặp lại lần nữa, khó tránh khỏi chính là một hồi ngôn ngữ khiêu khích, bầu không khí tức thì ngưng túc, ha ha, đây không phải là Bắc Thần huynh sao, này lúc, Lạc Lãng Vân cũng đã xong cầu thang, đi tới Tần Nhai bên cạnh, lại tựa như đã nhận ra trang nghiêm bầu không khí, tức thì đi tới, cười ha ha một tiếng chào hỏi, mà Bắc Thần lạnh rên một tiếng, nhìn Tần Nhai liếc mắt, lạnh lùng nói, chờ một hồi cũng đừng làm cho ta đụng trên, lên, ngươi, nếu không thì, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, Bắc Thần xoay người liền rời đi, hắn đi về sau, một cái cả người tràn ngập thánh khiết khí nữ tử đi tới, hướng Tần Nhai, Lạc Lãng Vân hai người thi lễ một cái nói, hai vị, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, người đến cũng là cùng Tần Nhai đều là thiên khung thánh địa Tuệ Tĩnh Âm, Tuệ cô nương, phong thái như trước a, nơi nào, Lạc huynh tính tình vẫn là cái kia phó hào sảng dáng dấp, ngày xưa Phong Vân tuyển chọn trong cuộc so tài, tới tự vạn vực nổi bật nhất nha ba vị thiên kiêu tề tụ tại một cái, lẫn nhau hàng huyên, mà ở trong đám người, cũng là có một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Nhai, lộ ra một chút nghiền ngẫm màu sắc, lại tựa như thấy cái gì đồ chơi, người này mặc nhất tịch cẩm bào, đứng ở Bắc Thần bên cạnh, hướng bên ngoài cười nhạt một cái nói, sư đệ đối với người này lại tựa như rất khó chịu, có muốn hay không vi huynh thay ngươi xuất đầu, Bắc Thần nghe vậy, trán cau lại, nói, không nên phiền toái, nói xong, lại tựa như không muốn cùng hắn đối đãi tại một cái vậy, đi thẳng tới một bên, mà cái kia cẩm bào thanh niên thấy thế, mâu quang trung xẹt qua một cái khói mù, hừ, cho thể diện mà không cần, nếu không phải xem ở ngươi bị đại thánh thu làm đệ tử thân truyền phần lên, ta mới lười lấy lòng ngươi đây. Cẩm bào thanh niên nội tâm điên cuồng rống giận, trong lòng tràn đầy đố kỵ, không cam, cùng với sâu đậm oán giận ý, lập tức, hắn hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, nơi này chính là địa thánh diễn vũ, cường giả như mây, ngươi Bắc Thần tuy là lợi hại, nhưng ở chỗ này mạnh hơn ngươi cũng là có khối người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến lúc đó là như thế nào mất mặt, chương 1045, 3000 lôi đài. Không biết ta lần này có thể xếp tới cái nào thứ tự, trò chuyện một chút, Lạc Lãng Vân sờ lên cằm, có chút hiếu kỳ nói đạo, mà Tuệ Tĩnh Âm cũng là hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng hết sức tò mò, lấy Lạc huynh thực lực, top 500 ứng với không vấn đề, khó a, chúng ta những người này tuy là được khen là thiên kiêu, nhưng dù sao tấn thăng địa thánh thời gian không lâu lắm, ở cảnh giới này bên trong, so với chúng ta mạnh người có khối người, đừng nói 500, có thể chen vào 1000 vị trí đầu, liền coi như là không tệ, Lạc Lãng Vân nói không sai, thực lực bọn hắn là mạnh, thiên phú là cao, nếu như cho hắn thêm nhóm mấy trăm năm thời gian, đừng nói 1000 vị trí đầu, top 100 đều có tự tin một hồi, nhưng tiếc là, bọn họ tấn thăng địa thánh, cũng bất quá mới thời gian mười mấy năm, mà Tần Nhai càng là liền địa thánh cũng không có đạt được, đúng rồi, Tần huynh, ngươi cho rằng ngươi có thể đạt được dạng gì thứ tự, ách làm hết sức mà thôi, Tần Nhai nhún vai, kỳ thực hắn đối với mình có thể đạt được dạng gì thứ tự cũng không xem trọng, hắn muốn, chỉ là lần này diễn võ mang tới kinh nghiệm, tuy nói không nhìn trọng, nhưng hắn cảm thấy có thể xông vào top 500, dù sao, nghe nói lần trước top 100 Phong Vân địa thánh có thể chém giết thiên thánh cảnh giới, mà hắn bây giờ muốn chém giết bình thường thiên thánh, có vẻ như cũng không có độ khó gì, cho nên, xông vào top 500, hẳn không phải là vấn đề gì, đáng chết, xảy ra tình huống gì, cái này cầu thang chuyện gì xảy ra, làm sao lại sụp đổ, này lúc, cầu thang truyền đến từng đợt ầm ầm nổ, chỉ thấy cái này 9999 bậc cầu thang đúng là từng khúc trạng, quanh một cái, trực tiếp văng tung tóe, mà những thứ kia chưa đi lên địa thánh tiếng kinh hô trung, đều là bị một không gì sánh được mạnh mẽ lực lượng cho trực tiếp hất bay đi ra ngoài, theo từng đạo ánh sáng màu tím không ngừng lóe lên, đúng là từng cái dần dần biến mất ở nửa khoảng không bên trong, đã đến giờ. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, mà ở trước mặt mọi người chợt tiêu tán, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là từng ngọn huyền phù ở giữa trời cao cự đại lôi đài, những lôi đài này toàn thân hiện lên xanh sắc, lưu chuyển yếu ớt thanh quang, có khắc từng đạo phù văn thần bí, bao la phong cách cổ xưa, lôi đài như phồn vụt bay huyền phù, nhất cộng 3000, 3000 lôi đài, 3000 địa thánh diễn vũ, vòng thứ 3, lôi đài thi đấu quy tắc mọi người tùy ý tuyển trạch nhất chỗ lôi đài, tiến hành tỉ thí, nhất chỗ lôi đài nhiều nhất có thể trên, lên, hai người, mỗi chiến nhất hiệp, thắng người tức là lôi chủ, mà lôi chủ có thể tuyển trạch tiếp tục tiếp thu khiêu chiến, cũng có thể tuyển trạch nghỉ ngơi một canh giờ, mà bại người có thể lựa chọn sử dụng còn lại lôi chủ làm mục tiêu, tiếp tục khiêu chiến. Lôi đài thi đấu thời gian là 3 cái nguyệt, 3 cái nguyệt về sau, đứng ở trên lôi đài chính là mới Phong Vân địa thánh, ngôn ngữ nói xong, Bi Linh thanh âm lần nữa yên tĩnh lại, mà bốn phía vũ giả nhìn phía kia phương lôi đài, trong mắt tỏa ra tinh quang, sưu, sưu, sưu, đóng ngoặc vuông, thân ảnh lóe lên, vô số vũ giả bay vọt mà ra, rơi vào lôi đài chi lên, ta Trương Chiếu, trở thành lôi chủ, tiếp thu khiêu chiến, ta Vân Vân, trở thành lôi chủ, không phục người đi lên khiêu chiến, ta Thiết Vận Lạc, trở thành lôi chủ, không phục người, có thể đi lên khiêu chiến, từng cái vũ giả nhảy lên lôi đài, trở thành lôi chủ, ngay sau đó, cũng có rất nhiều địa thánh xông lên khiêu chiến, trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang vọng ra, các loại năng lượng ở trong thiên địa nổ lên, nhấc lên trận trận ba động, Tần huynh không đi lên sao? Lạc Lãng Vân hiếu kỳ hỏi, ta xem trước một chút đi, ha ha, ta đây trước hết đi tới vui đùa một chút, nói xong, Lạc Lãng Vân xông lên lôi đài, tìm lên một cái vũ giả, không nói hai lời chính là chém ra một đao, tràn trề ánh đao lóe lên, xẹt qua hư không, chém tới, phanh một cái kia vũ giả liền một đao đều ngăn cản không xuống đã bị hung hăng hất bay đi ra ngoài, mà Lạc Lãng Vân cười ha ha một tiếng, còn có ai, nguyện đi lên thử một lần, Tần Nhai cũng không gấp luận võ, mà là ở bốn phía xem chừng, hanh, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy không xa chỗ nhất phương lôi đài lên, Bắc Thần đem cái địa thánh một quyền đánh bay ra ngoài, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy khiêu khích, nhưng Tần Nhai đạm mạc nhìn hắn liếc mắt, cũng không trả lời, a, lạnh quá, a, người nữ nhân này không khỏi quá biến thái, tiếng kinh hô vang lên, Tần Nhai đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy ở không xa chỗ, nhất phương lôi đài lên, đại tuyết khắp nơi thiên, toàn bộ lôi đài lại bị hoàn toàn đóng băng, một cái cô gái tóc bạc đứng ở cảnh tuyết ở giữa, bên ngoài bối ảnh, xuất trần phiêu dật, kinh diễm khuynh thành, một cái địa thánh xông tới, khắp nơi trời giá rét khí tịch quyển mà ra, cái kia địa thánh nhịn không được trùng mình một cái, thân thể rung lên, chỉ thấy cô gái tóc bạc kia lãnh đạm phất phất tay, một bàn bạc hàng khí phun trào mà ra, hội tụ thành chỉ hoa lệ băng phượng tiếng rít một tiếng, ầm ầm giang phi lướt mà ra, khí thế động cửu tiêu, cái kia địa thánh đồng tử hơi co lại, lập tức thấp giọng nhất quát, uống, mạnh mẽ thôi động tự thân thánh lực, một chưởng đánh ra, khắp nơi thiên biển lửa tịch quyển, hình thành một cái dữ tợn mãnh hổ, hổ gầm, phượng ngâm, hai quy tắc huyển hóa ra tới dị thú ầm ầm va chạm, quanh một cái, hỏa diễm hình thành mãnh hổ đúng là không chịu nổi một kích, bị băng phượng đơn giản nổ nát, lập tức cái kia địa thánh ngạnh sinh sinh bị đánh ra lôi đài, té ngã trên đất, thật mạnh. Tần Nhai thấy thế, không khỏi ám tự thán phục một tiếng, như vậy hàn khí, coi như là hắn đụng phải, cũng phải thận trọng vài phần, lắc đầu, lập tức hắn tập trung một người, thân ảnh khẽ động, xông lên lôi đài, hướng trước mặt cái kia đeo kiếm thanh niên, ngữ khí lãnh đạm nói, xin chỉ giáo, huyền thánh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đeo kiếm thanh niên lạnh rên một tiếng, lộ ra xem thường thần sắc, hắn liền kiếm cũng không có ra, dùng chỉ thay kiếm, bắn ra một đạo sắc bén kiếm khí, Tần Nhai trán cau lại, lập tức bàn tay vung lên, khí huyết đột nhiên bạo nổ phát, thật giống như quét tới một hồi tro bụi vậy, đơn giản đem này đạo kiếm khí cho vỗ cái nát bấy, đây là, nhìn thấy Tần Nhai chiêu thức ấy, đeo kiếm thanh niên đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra vài phần khiếp sợ, lập tức thần sắc ngưng trọng nói ra, xem ra là ta xem thường ngươi, ngôn ngữ rơi, trường kiếm trong tay của hắn bạch quang lóe lên, đột nhiên ra khỏi vỏ. Một kiếm ý sắc bén đột nhiên bạo nổ phát, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài chi lên, tiếp đó, ta sẽ dùng toàn lực tới đánh bại ngươi, vậy thì tới đi. Tần Nhai thần sắc, vẫn là đạm mạc như thường, phanh, hư không chấn động, chỉ thấy cái kia thanh niên hai chân đạp một cái, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, trường kiếm trong tay ngưng tụ không ai bằng kiếm khí, điên cuồng dũng động đủ để chặt đứt sơn nhạc lực lượng, hướng hắn hung hãn chém tới. Ở nơi này một kiếm gần chém ở Tần Nhai thân trên, lên, thời gian, một con bàn tay to bỗng nhiên bắt lại kiếm phong, cái kia điên cuồng dũng động kiếm khí, lại thì không cách nào thương tổn bàn tay mảy may, thanh niên chấn động lay động thời gian, chỉ một quả đấm chợt hướng hắn phần bụng oanh khứ, ầm ầm trung, thanh niên thân ảnh chấn động, tựa như sao rơi bị đập bay đi ra ngoài, phanh một cái, hung hăng ngã tại mặt đất lên, cái gì, tình huống gì, bị đánh ra lôi đài thanh niên. Vẫn là ở vào mộng thần trạng thái, chính mình xuất kiếm, nhưng sau đã bị đánh bay, cái này bị bại cũng quá nhanh, quá thẳng thắn một chút đi, phải biết, hắn chính là thượng giới phong vân địa thánh trung xếp hạng 1134 cao thủ A, lại bị một cái huyền thánh, dễ dàng như vậy đánh bay, cái này thanh niên đến tột cùng là người nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1046, đã lâu không gặp. Đánh bại lên một cái lôi chủ về sau, Tần Nhai nhận thấy được một đạo tin tức tràn vào trong đầu, tin kia hơi thở đang nhắc nhở chính mình, là muốn nghỉ ngơi, hay là muốn tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục. Đánh bại Lôi chủ đối với Tần Nhai căn bản không cần tốn nhiều sức, hắn căn bản cũng không có cần phải nghỉ ngơi, không chút do dự liền lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, rất nhanh, lại có một cái địa thánh xông lên, tìm Tần Nhai khiêu chiến, tiểu tử, cái lôi đài này ngươi không xứng sở hữu, cho ta bại đi, cái này người lạnh giọng nhất quát, uống, bàn bạc một chưởng đột nhiên đánh ra, nhưng Tần Nhai khí huyết gào thét bắt đầu khởi động, bên ngoài thân thậm chí tràn ra từng đạo sương mù màu máu, đấm ra một quyền, giống như sơn vỡ một dạng khủng bố lực lượng tịch quyển mà ra, dễ dàng liền đem cái kia chưởng khí cho nổ nát, thuận liền đem cái kia địa thánh cũng cho oanh xuống đài đi, một cái, hai cái, sáu cái, mười cái, khiêu chiến người một tên tiếp theo một tên, Tần Nhai không có dùng thánh đạo, bằng vào nhục thân chi lực, liền liên tiếp chiến bại mười mấy địa thánh, không khỏi làm người ghé mắt, thêm trên, lên, hắn tu vi chỉ là huyền thánh, cái này không thể nghi ngờ nhường càng cảm thấy hứng thú hơn, ngoại giới, rất nhiều quan sát thiên thánh cũng là vì đó kinh ngạc, Bách Hoa tiên tử cười ha ha nói, thật không hổ là ta tiểu sư đệ, chỉ bằng vào loại này nhục thân lực lượng, sợ sẽ đủ để chen vào top 500 phong vân địa thánh, mà còn lại thiên thánh, ánh mắt tia sáng kỳ dị, trong lòng mơ hồ có chút rung động, như vậy nhục thân, đơn giản là chưa bao giờ nghe, người này là ai, Tần Nhai, chính là mấy chục năm trước gia nhập vào thiên khung thánh địa thiên kiêu, nghe nói còn là đệ nhất thiên thánh Liễu Nhược Đào đệ tử, đồng thời nắm giữ không gian thánh đạo, vậy hắn cái này một thân kinh khủng, lại là sao luyện thành, không biết, người này trên người bí mật nhiều lắm, 3000 lôi đài lên, Tần Nhai lần nữa đem một cái vũ giả cho đánh bay ra ngoài, đang ở này lúc, trước mắt trong hư không đột nhiên toát ra hàng vạn hàng nghìn hoa hải đường, mà tự hoa hải đường cuối đường đầu, chậm rãi đi tới một cái tay cầm trường kiếm nam tử mặc áo hồng, một không gì sánh được sắc bén kiếm ý, đột nhiên tràn ngập, đảo loạn hư không, là ngươi Hải Đường huynh, ha ha, là ta. Hải Đường cười ha ha một tiếng, nói, ta liền biết Tần huynh nhất định sẽ đến đây tham gia cái này địa thánh diễn vũ, quả nhiên là không ngoài sở liệu của ta. Nói xong, Hải Đường trường kiếm trong tay phát sinh một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, hàng vạn hàng nghìn cánh hoa đột nhiên phiêu tán, ngưng tụ ở hư không bên trong, hình thành một khẩu trăm trượng hoa kiếm tới, hoa kiếm mỹ lệ, kiếm phong chỗ quanh quẩn từng mảnh cánh hoa, bàn bạc kiếm ý càng là xông lên thiên không, bốn phía vũ giả cảm giác được cái này kiếm ý, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Mà trong đám người, một cái nhắm mắt dưỡng thần nữ tử cảm nhận được kiếm ý, không khỏi chậm rãi mở hai tròng mắt, thì thào nói nhỏ, loại này kiếm ý, đáng giá một trận chiến, nàng hướng tản ra kiếm ý lôi đài nhìn lên đi, lập tức thân thể mềm mại chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc, trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên, là hắn, ha ha ha, là hắn, thật là hắn, bạch y nữ tử chợt cười to, cười đến có chút điên cuồng, có chút kích thích. Bên cạnh vài cái vũ giả thấy thế, không khỏi trán cau lại, cô gái này từ trước đến nay đến cái này 3000 lôi về sau, còn chưa xuất thủ, chiến lực cũng không có người biết, nhưng tu vi chỉ là huyền thánh viên mãn, để cho trong lòng người có chút khinh thị. Đổng Ngoạc Vuông, Phong bà tử, ngươi cười cái rắm a, một cái địa thánh thấy thế, có chút bất mãn, xông tới liền một quyền oanh xuống, quyền phong lạnh thấu xương, giống như đao phong bổ tới, nhưng một quyền này còn chưa đụng tới nữ tử lúc, một cái kiếm quang chợt hiện lên, kiếm quang cực nhanh, mau không người có thể xem rõ ràng, mau cái này địa thánh còn chưa phản ứng kịp lúc, liền cắt đứt cổ họng của hắn, phốc, tiên huyết phun trào, cái này địa thánh ý thức dần dần mất đi, thân thể bởi vì quán tính nguyên nhân, thẳng tắp hướng nữ tử bên cạnh té tới, phanh một cái ngã tại mặt đất lên, nhìn thấy một màn này, hết thảy không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, phải biết, cô gái này là thế nào ra chiêu, bọn họ đều không nhìn thấy, tên ngu ngốc này lại dám rước lấy Lý sư tỷ, ha ha, đáng đời, chẳng qua kỳ quái, Lý sư tỷ làm sao đột nhiên liền hưng phấn như thế đâu, không biết, chẳng lẽ là đụng trên, lên, cái gì đối thủ, ở bạch y nữ tử bên người mấy vị đệ tử đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc, từ từ, tiếng cười thu liễm, bạch y nữ tử chậm rãi bước ra, xem, Lý sư tỷ muốn ra tay sao, thật tốt quá, rốt cục có thể nhìn thấy Lý sư tỷ phong thái, quanh, trăm trượng hoa kiếm, mang theo không gì sánh được cuồng bạo lực lượng hướng Tần Nhai phóng đi, qua chỗ, hư không rầm rầm rung động, cuồng phong nổi lên bốn phía, tán hoa một kiếm, vừa nói xong, cái này hoa kiếm đột nhiên theo cuồng bạo trung diễn sinh ra một thê lương, ở nơi này một kiếm xuống, Tần Nhai liền giống như là phải bị chôn hoa vậy, bạch ngân thủ, Tần Nhai thấy thế, hít một hơi thật sâu, mênh mông khí huyết đột nhiên bạo nổ phát, thôi động, ngưng tụ ở hai bàn tay gian, từng đạo hào quang màu trắng bạc đột nhiên lóe lên, phanh, giống như sao rơi một quyền, chợt đánh ra, cứng rắn lay động hoa kiếm, quyền, hoa kiếm tiếp xúc sát na, hai cổ đáng sợ kình khí đang không ngừng quấn quýt va chạm, đè ép tàn sát bừa bãi, bị áp súc đến mức tận cùng, lập tức hóa thành vô cùng kinh khủng sóng xung kích, như đại giang sóng triều vậy, hướng bốn phương tám hướng hung hăng khuếch tán ra, xoát, xoát, chính diện thừa nhận hoa kiếm trùng kích, Tần Nhai không khỏi trở nên lui lại, thân hình ngạnh sinh sinh trên mặt đất trên, lên, vẽ ra mấy trăm trượng, mắt thấy hắn muốn rơi ra lôi đài thời điểm, trầm giọng nhất quát, uống, cước bộ đạp một cái, ngạnh sinh sinh ngừng hoa kiếm, phá cho ta, vừa nói xong, Tần Nhai cái tay còn lại, đồng dạng đánh ra, đủ để nát bấy vạn tấn núi lớn lực lượng. Trực tiếp đánh vào hoa kiếm chi lên, phanh, phanh, phanh, hoa kiếm một kiếm, vô số cánh hoa trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ầm ầm một cái trực tiếp nổ lên, hóa thành vô số kình khí xoát xoạt phục ra, càn quét toàn bộ lôi đài. A, cái này một kiếm, vẫn là thất bại, Hải Đường lộ ra vẻ khổ sở tiếu dung, bất đắc dĩ thở dài đạo, lập tức hắn hướng Tần Nhai chắp tay, xoay người liền nhảy xuống lôi đài, liền Hải Đường đều thua, cái này Tần Nhai không khỏi quá biến thái đi, đúng vậy a, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể chen vào Phong Vân Địa Thánh top 500, tấm tắc, hắn vẫn chỉ là cái huyền thánh mà thôi, hừ, để ta tới gặp gỡ hắn, này lúc, một cái mũi ưng đại hán thân ảnh khẽ động, đang muốn xông lên lôi đài lúc, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang, từ xa chỗ mà ra, hướng hắn chém tới, đối mặt ánh kiếm này, đại hán hơi biến sắc mặt, thánh lực điên cuồng thôi động, một chưởng đánh ra, vắt ngang hư không, nhưng đối mặt ánh kiếm này, vẫn là yếu đuối không gì sánh được, không thể so sánh nổi, phanh, chưởng khí lại bị kiếm quang cho đơn giản xé nát, đại hán kia, bị kiếm quang đánh vừa vặn, tại chỗ thổ huyết, như đổ nát diều vậy, trực tiếp bay ngược mà ra, hắn đối thủ là ta, kèm theo trong trẻo nhưng lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi đi tới, bên hông trường kiếm bị rút ra nửa đoạn, lập tức chậm rãi thả trở về, một màn này, làm cho mọi người tại đây đồng tử kịch liệt co rụt lại, chỉ là rút ra nửa đoạn trường kiếm thì có cái này chờ kinh khủng lực lượng, nếu như hoàn toàn rút ra, vậy còn đến đâu, sợ rằng liền thiên thánh đều không nhất định có thể chống đỡ, nữ tử này đến tột cùng là ai, mà Tần Nhai nhìn thấy cô gái này, cũng là khóe miệng hơi vểnh lên, đã lâu không gặp, Lý cô nương, đích xác, kiếm của ta, đã không thể chờ đợi, chương 1047, binh khí chi đạo va chạm. Kiếm của ta, đã không thể chờ đợi, gần này một câu, một tràn trề chiến ý đã tịch quyển mà ra, khuấy động bát hoang, đi, đi, đi, thanh thúy tiến bước chân hạ phối hợp chiến ý, gần giống như đạp đang lúc mọi người trong tim vậy, nhìn không được hung hăng co lại, nhìn phía nữ tử, nhãn trung tràn ngập hoảng sợ, như vậy kinh khủng chiến ý, làm người nghe kinh sợ, không chỉ có là chưa tham chiến vũ giả, ngay cả này tham chiến các võ giả cũng đều dừng hạ chiến đấu, nhìn phía Tần Nhai, Lý Bội Di hai người chỗ lôi đài, lộ ra ngưng trọng, đơn giản là khó có thể tin, loại này chiến ý, loại khí thế này, cô gái này đến tột cùng là ai, Lý Bội Di, cửu tiêu thánh địa từ trước tới nay, kiếm đạo đệ nhất kỳ tài, tự liền những thứ kia một mạch đi theo Lý Bội Di bên người cửu tiêu thánh địa đệ tử, cũng đều nuốt nước miếng một cái, đối mắt nhìn nhau, khuôn mặt trên, lên, tràn ngập hoảng sợ cùng. Nghi hoặc, bọn họ biết, Lý Bội Di một ngày gặp trên, lên, hài lòng đối thủ, sẽ nhịn không được thả ra chiến ý, thế nhưng giống như ngày hôm nay kinh khủng, cũng là trước đó chưa từng có, cái kia thanh niên đến tột cùng là người nào, có thể làm cho Lý sư tỷ coi trọng như vậy, hai người này. Tựa như nhận thức, trong đó nhất phương bị băng phong lôi đài, mang băng tinh mặt nạ cô gái tóc bạc nhìn thấy Tần Nhai, Lý Bội Di hai người về sau, thân thể khẽ run, đang muốn tiến lên lúc, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, không khỏi dừng bước, a, Bội Di tỷ tỷ đối với Tần đại ca chấp niệm thật đúng là sâu, mà thôi, để bọn họ tận hứng một trận chiến đi, ngoại giới, rất nhiều thiên thánh cũng không khỏi lộ ra vài phần ngưng trọng, dù cho đi qua màn sáng, bọn họ đi qua phản ứng của mọi người, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được không khí hiện trường ngưng túc, gần giống như một hồi kinh thế chi chiến muốn trình diễn vậy, cái này hai cái tiểu gia hỏa, muốn va chạm, thiên khung thánh địa, cửu tiêu thánh địa, hai đại thánh địa yêu nghiệt va chạm, ha ha, có chút ý tứ, Bách Hoa tiên tử cười nhạt, thì thào nói nhỏ, bạn cũ sao? Tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, cái này nhìn cũng không giống như bạn cũ, ngược lại giống như kẻ thù sống còn, nếu như Tần Nhai biết Bách Hoa tiên tử cách nghĩ, chắc chắn cảm thấy bất đắc dĩ, 3000 lôi đài, nhìn trước mắt chiến ý trùng tiêu Lý Bội Di, Tần Nhai cười nhạt nói, nhiều năm như vậy không cách nhìn, Bộ Di ngươi tính tình này, nhưng thật ra một chút cũng không có thay đổi. Lý Bộ Di nhếch miệng cười, có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi, thật tốt, thật tốt. Số mạng ta trong đối thủ, ngươi không có bị võ đạo đấu loại, thật tốt, đồng cảm. Tần Nhai thản nhiên nói, lập tức, hai người thân ảnh ầm ầm lao ra, oanh, bỗng nhiên nổ tung bão táp, bỗng nhiên tịch quyển mà ra, trùng trùng điệp điệp, vô số kiếm khí, quyền phong, càn quét cả tòa lôi đài. Đóng ngoặc vuông. Chỉ thấy Lý Bộ Di hai ngón tay khép lại, một chỉ điểm ra, kèm theo một không ai bằng kiếm ý, mà Tần Nhai bạch ngân thủ lóe lên, khí huyết bắt đầu khởi động, cũng không kém bao nhiêu. Nhiều năm không gặp, Bộ Di ngươi kiếm ý đã tinh thuần tới này, ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại luyện như thế một bộ thân thể. Hai người mỗi bên tự đề cử tháng, lập tức ầm ầm vừa lui, ổn định thân hình sát na, Tần Nhai một chỉ điểm ra, toái tinh chỉ hoành khoảng không mà ra, mà Lý Bộ Di chiến ý trùng tiêu, bên hông trường kiếm, chợt ra khỏi vỏ, xoát, kinh diễm kiếm quang hiện lên, toái tinh chỉ tinh thần bị ngạnh sinh sinh đánh tan, nhưng kiếm quang thế không thể đỡ, vẫn là lấy không ai bằng khí thế lướt đi, hướng Tần Nhai thẳng thẳng chém tới. Tần Nhai đang muốn sử dụng thuấn di thời gian, kiếm ý kia đúng là ngạnh sinh sinh tê liệt không gian, gây nên loạn lưu, tư kéo một tiếng, bả vai hắn trực tiếp bị kiếm quang chém tới, tí tách, tiên huyết giàn giụa, Tần Nhai nhục thân, lại không hề có tác dụng. Tần Nhai, đừng nói cho ta, ngươi liền một chút như vậy năng lực a. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát bên trong, một sắc bén, khủng bố, như muốn chém hết thế gian hết thảy kiếm ý hòa lẫn chiến ý đột nhiên tràn ngập bát phương, kinh sợ thiên địa. Mọi người chỉ cảm giác mình quanh thân giống bị vô số đao phong bao trùm vậy, không khỏi rùng mình một cái, mà bên ngoài thân da thịt càng là truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác. Hay, hay tên, kinh khủng dường nào kiếm ý a, cô gái này thật đáng sợ. Không, hai người này đồng dạng đáng sợ, vô số địa thánh trở nên hoảng sợ. Bất luận là người nào, này thì đều không tâm chiến đấu, đều chú ý tới tình hình chiến đấu. 3000 lôi đài, này lúc, chỉ có hai người ở chiến, người này, lại mạnh mẽ đến mức này sao? Nhất Phương lôi đài lên, Bắc Thần nắm tay nắm chặt, mâu quan thiểm thước, hắn có một cảm giác mãnh liệt, mình coi như là đúng lên Lý Bộ Di, sợ rằng sẽ chiến bại, mà Tần Nhai, có thể chống lại, hai người này. Trong xương chính là chiến đấu cùng đi, vừa ra tay liền không để ý tới tình cảm, đáng đánh lại tựa như sinh tử cừu nhân. Đóng băng lôi đài, cô gái tóc bạc nhìn trận chiến đấu này, trong giọng nói không khỏi mang trên, lên, một cái vẻ lo âu. Phải biết, bất kể là ai thụ thương, nàng, hắn, hội cảm thấy không nỡ a. Ha ha, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, quả nhiên có chút ngây thơ sao. Tần Nhai cười cười, lập tức mâu quan thiểm thước một hồi hắc mang, lập tức nhất cổ kinh khủng hủy diệt chi khí bạo nổ phát, hóa thành một cây đen nhánh trường thương đến, diệt thế hiện thân về sau, ở Tần Nhai thân về sau, hủy diệt thiên tượng, bỗng nhiên di chuyển hiện, sát na, hủy diệt chi khí phun ra nuốt vào, rung động hư không, kiếm ý, hủy diệt chi khí, hai cổ cùng chờ cường đại lực lượng, ở trong hư không ầm ầm va chạm, đáng sợ trùng kích lực lượng tự giữa hai người, ầm ầm khuếch tán ra, cả tòa lôi đài đều ở đây điên cuồng rung động, không chỉ có như đây, liền bốn phía dựa tương đối gần lôi đài, đều cùng rung động theo, thậm chí ngạnh sinh sinh bị thúc đẩy ra đi, tốt, ta địch thủ cũ. Lý Bộ Di nhãn trung lóe ra có thể nói chiến ý điên cuồng, thân ảnh giống như như đạn pháo ầm ầm bắn nhanh mà ra, chuyển chớp mắt đi tới Tần Nhai bên cạnh thân, một kiếm hung hãn chém ra, xoát, hắc mang hiện lên. Tần Nhai một thương ném ra, cùng trường kiếm ầm ầm va chạm, ông, như như thực chất âm ba, cũng điên cuồng khuếch tán, vô cùng chói tai, hai cổ kình khí đang điên cuồng đè ép, va chạm, trong hư không không ngừng tuôn ra kinh người khí bạo âm thanh. Tần Nhai hai người quanh thân trong vòng trăm trượng, lại hình thành năng lượng loạn lưu, tấm tắc, hai người này thật là huyền thánh sao, cường hãn tới mức này, coi như là thiên thánh cũng bất quá cũng như vậy thôi, tuyệt thế yêu nghiệt a, thương, kiếm va chạm về sau, lại là liên tiếp khoái kích, len ken, len ken, len ken, như mưa rơi chuối tây, liên miên bất tuyệt binh khí giao hưởng, không ngừng vang vọng, ha ha, khoái tai a, Tần Nhai, chờ một trận chiến này, ta chờ nhiều năm a. Nương theo tinh diệu kiếm pháp huy vũ, Lý Bộ Di tiếng cười khoái trá đã ở quanh quẩn, mà Tần Nhai cười nhạt, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Xoát, kiếm quang hiện lên, xảo quyệt một kiếm xẹt qua huyền diệu độ cung, đột nhiên đâm ra, loại cảm giác này là binh khí chi đạo, thuần túy nhất binh khí chi đạo, a, có chút ý tứ. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức trường thương huy vũ, ngăn cản hạ cái này một kiếm, len ken một cái, nhưng sau lại là một vòng công kích, thương cùng kiếm, xẹt qua trong cuộc sống kinh diễm nhất hào quang. Một hồi binh khí chi đạo va chạm sinh ra võ đạo chi đấu, nhưng thấy xem thế là đủ rồi, thấy mê say, đối với cái kia lưỡng đạo không ngừng đang xen thân ảnh, không khỏi sinh ra một ý kính nể, mà ngoại trừ này bên ngoài, cũng mơ hồ có chút mặc cảm. Ngoại giới, binh khí chi đạo, nhất tinh thuần binh khí chi đạo, hai người này, đều lĩnh ngộ binh khí chi đạo, có bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy như thế nhường kinh diễm chiến đấu, lần này địa thánh diễn vũ, tới không uổng công. Chương 1048, thông minh gặp nhau. Theo binh khí hai cái thánh khí không ngừng va chạm, binh khí chi đạo ở trong tay của hai người bị diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, len ken hoa lửa, kinh diễm mà rực rỡ lóa mắt, len ken một tiếng, Tần Nhai, Lý Bộ Di hai người mỗi bên tự đẩy lui, xem ra, binh khí chi đạo lên, ta không bằng ngươi, ngắm cùng với chính mình bả vai trên, lên, mới thêm một đạo vết kiếm, Tần Nhai cười nhạt, quả thật, Tần Nhai rất mạnh, nhưng hắn cường đại địa phương càng nhiều là thể hiện tại thánh đạo quy tắc, nhục thân lực lượng, thần niệm công kích chi pháp chờ phía trên, đối với binh khí chi đạo, hắn tuy là lĩnh ngộ, nhưng thâm nhập được cũng không tính khắc sâu, điểm này lên, hắn liền không so sánh được trên, lên, toàn tâm toàn ý trút xuống với kiếm đạo, được khen là kỳ tài Lý Bộ Di, mà Lý Bộ Di cũng biết, thắng binh khí chi đạo, cũng không coi vào đâu, trường kiếm đưa ngang một cái, tràn trề kiếm ý lưu chuyển, không khí bốn phía điên cuồng gào thét, ở trước mặt nàng đúng là hướng hai bên điên cuồng tránh lui, gần giống như bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa vậy, ông, kèm theo một kinh người kiếm ngân vang âm thanh, chỉ thấy ở Lý Bộ Di thân về sau, đúng là ngưng tụ ra một khẩu màu bạc trắng trăm trượng cự kiếm xuất hiện sát na, trong vòng phương viên trăm dặm, phong vân đi nhanh, sơn hà rung động, thanh thúy kiếm ngân vang động tỉnh cửu tiêu, xem chừng lôi đài rất nhiều cầm kiếm vũ giả, lại không khống chế được kiếm trong tay, xoát, xoát, xoát, hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm quang trôi nổi tại hư không, kiếm thủ chỉ hướng cự kiếm, gần giống như ở triều bái cùng với chính mình đế vương, thiên kiếm thiên tượng, vạn kiếm triều bái, nhìn Lý Bộ Di vị này huyền thánh thiên tượng, Tần Nhai khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái, như hắn không có cảm thụ lỗi, cái này thiên tượng, ít nhất là tiến hóa quá 4 lần, thậm chí giống như hắn, tiến hóa trọn 5 lần. Đối mặt loại này cấp bậc thiên tượng, Tần Nhai có thể không dám khinh thường, thánh lực thôi động đến rồi cực hạn, hủy diệt thiên tượng toàn lực bạo nổ phát, khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, thiên kiếm thiên tượng, hủy diệt thiên tượng, hai đại thiên tượng, địa vị ngang nhau, uy thế chấn thiên động địa, kiếm quyết, lưu quang, Lý Bộ Di tay cầm trường kiếm, thân sau thiên kiếm huyền diệu lực gia trì, chợt một kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang, uy lực mạnh, lại tựa như có thể đoạn hải. Cực vẫn lạc tinh, ông, hủy diệt chi khí ở thương nhọn trên, lên, ngưng tụ, bắt đầu khởi động, lập tức bạo nổ phát, đâm ra một thương, giống như như sao rơi rực rỡ, thương cùng kiếm, hai bên va chạm, kình khí hướng bốn phía điên cuồng phục ra, cái tòa này bền chắc không thể gãy lôi đài, cũng đã là bị hai người chiến đấu, khiến cho gồ ghề, đóng ngoặc vuông, kiếm quyết, trảm phong, kiếm chiêu bị ngăn cản xuống, Lý Bộ Di lần nữa biến chiêu, trường kiếm nhất chèo, thê lương tiếng gió rít gào dựng lên, giống bị chặt đứt một dạng, hướng Tần Nhai hung hãn cuốn tới, cùng phong gào thét, Tần Nhai cũng là tinh tường, cái kia phong trung trí mạng nhất là trong đó một màn kia kiếm mang, không làm thêm do dự, trường thương đảo qua, cấm thiên thức thi triển, ngay sau đó binh khí chi đạo về sau, hai người thánh đạo, bỗng nhiên giao phong, hai người này, cho là thật kỳ tài, nhìn Tần Nhai, Lý Bộ Di hai người, dù là bi linh tâm cảnh, cũng không khỏi nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, sờ soạn nhất cái tử sắc trâu dài, ám tự đề cử tháng một tiếng, bi linh còn như đây, còn lại người liền càng không cần phải nói, từng cái thấy tụ tinh hội thần, rất sợ bỏ qua một tia một hào tỉ mỉ, thấy thế nào? Hai người này đến tột cùng là ai sẽ thắng ra? Nếu như luận binh khí chi đạo nói, Lý Bộ Di chắc là thắng, nhưng nếu là luận thánh đạo, hai người đều là đỉnh nhọn thánh đạo, hơn nữa thiên tượng tiến hóa số lần chỉ sợ cũng là ở 3 lần lấy lên, 8 lạng nửa cân, sợ là không khen ngợi đoạn, Tần Nhai hủy diệt chi đạo, chính là công phạt thánh đạo, mà Lý Bộ Di chuyên tu kiếm đạo, bên ngoài công kích sự sắc bén, hiếm thấy trên đời, hơn nữa nàng tìm hiểu thánh đạo đối với kiếm đạo thêm được cực lớn, cái kia cổ kiếm ý, như muốn chặt đứt thế gian tất cả vậy, chiếu ta xem a, nàng tỷ số thắng hội lớn một chút. Cửu Tiêu Thánh Địa một vị trưởng lão đạo, nhưng một bên Bách Hoa Tiên Tử nghe vậy, cũng là tráng hơi một cái, đơn giản là đang nói hưu nói vượng, cái này Lý Bộ Di là mạnh mẽ không sai, nhưng ta tiểu sư đệ sao lại bại bởi nàng, phải biết, ngoại trừ hủy diệt thánh đạo bên ngoài, ta tiểu sư đệ còn tìm hiểu không gian thánh đạo, nếu như hai người cùng nhau thi triển, cái này Lý Bộ Di tất bại, Bách Hoa tiên tử, không thể nói như thế được, tuy là Tần Nhai còn tìm hiểu không gian thánh đạo, nhưng ngươi vừa rồi hãy nhìn thấy, Tần Nhai muốn thuấn di cũng không có biện pháp, đủ để chứng minh, Lý Bộ Di trảm kích có thể tê liệt không gian, cho dù có không gian thánh đạo thì như thế nào, một kiếm phá vạn pháp, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao, một kiếm phá vạn pháp, thực sự là khẩu khí thật là lớn, võ đạo vạn pháp, há là một kiếm có thể phá, hơn nữa, không gian thánh đạo không chỉ có riêng là thuấn di đơn giản như vậy đây, nếu không, ngươi cho rằng không gian là dựa vào cái gì được xưng là tối cường thánh đạo một trong, Lý trưởng lão, ngươi muốn thiên vị ngươi thánh địa đệ tử, không khỏi đã nói, hừ, Bách Hoa tiên tử, cái này lôi đài trên, lên, đánh hừng hực, cái này ngoài lôi đài cũng kém không được nhiều thiếu, Bách Hoa tiên tử cùng Lý trưởng lão hai người, vì mỗi bên tự nhất phương thiên kiêu, tranh luận không ngớt, làm cho mặt đỏ tới mang tai, chỉ thiếu chút nữa vãn tay áo đánh lên, cuối cùng, song phương thánh địa nhân tướng lẫn nhau khuyên bảo, lúc này mới hòa hoãn, phanh, lôi đài lên, Tần Nhai, Lý Bộ Di theo bên trong cơn bão năng lượng bứt ra trở ra, Lý Bộ Di hít một hơi thật sâu, một thân chiến ý cũng không có theo kịch chiến mà có nửa phần cắt giảm, ngược lại thì càng phát ngẩng cao, mặt cười trên, lên, cái kia vẻ hưng phấn tiếu dung, theo mới vừa bắt đầu, sẽ không tiêu thất quá, tăng thêm vài phần minh diễm động nhân, Tần Nhai, này sinh có thể có ngươi như thế cái đối thủ, thật sự là quá tốt, lòng ta cũng thế, hai người liếc nhau. Đều là chứng kiến kia này trong mắt thông minh gặp nhau, bọn họ tới tự cùng một cái địa phương, gặp nhau, hiểu nhau, tranh chấp, theo ám tinh thành đến Vân Tiêu đế quốc, Nam vực lại cho tới bây giờ Thiên Châu, cùng nhau đi tới, trở về thủ đã qua, cảm khái hơn, lập tức lại là đầy người len ken chiến ý, ta có một kiếm, hiểu 10 năm, mời đánh giá, Lý Bộ Di tiếu dung dần dần thu liễm, mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống, một thân kiếm ý, càng là cô động đến rồi cực hạn, thân sau trăm trượng cự kiếm không ngừng thu nhỏ lại, nhất sau hóa thành một chút quang mang, ngưng tụ ở trường kiếm trong tay của nàng chi lên, ông, thanh thúy kiếm ngân vang, kèm theo mù mịt kiếm ý, quanh quẩn ra, lập tức, bốn phía bầu không khí chậm rãi biến được ngưng túc, không khí lại tựa như hóa thành vũng bùn vậy, rất nhiều vũ giả bỗng nhiên tâm thần rung lên, lại cảm nhận được một áp lực thật lớn, ngoại trừ này bên ngoài, nội tâm càng là mơ hồ sản sinh một kinh sợ cảm giác, nàng, nàng muốn làm gì? Loại khí tức này, ai ia, nàng đây là muốn thi triển chiêu thức gì, ngoại giới, rất nhiều thiên thánh cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bọn họ chỉ có thể đi qua màn sáng quan sát chiến đấu, cũng không thể tự mình lĩnh hội, cho nên đối với Lý Bộ Di gần thi triển một chiêu này huyền diệu, cũng không đoán ra, nhưng hắn nhóm không biết, Bi Linh thì như thế nào không biết, Tần Nhai bọn họ tiến nhập trong tấm bia đá diễn võ, mà hắn làm Bi Linh, đối với bên trong phát sinh tất cả tự nhiên sự tình rõ như lòng bàn tay. Đối với cái này một kiếm, cũng vô cùng tin tường, đây là thiên thuật, Bi Linh thanh âm không lớn, nhưng lại như là một cái kiểu tiếng sấm rền, tại mọi người bên tai nổ tung, nổ mọi người từng cái há hốc miệng ba, tâm thần không khỏi có chút ngẩn ngơ, thiên thuật, đây chính là thiên thánh mới có thể tìm hiểu ra tới chiêu thức A, cái này Lý Bộ Di, chỉ là huyền thánh, thì như thế nào có thể thi triển, chuẩn xác mà nói, xác nhận ngụy thiên thuật, chương 1049. Lần thứ mấy thất bại. Ngụy Thiên Thuật chính là hoàn toàn siêu việt tam giai tuyệt phẩm thánh thuật, nhưng kém hơn thiên thuật, cụ bị trưởng thành đến thiên thuật tiềm lực đỉnh nhọn thánh thuật, có thể lĩnh ngộ người lác đác không có mấy. Tuy nói là Ngụy Thiên Thuật, nhưng nàng hiện tại chỉ là một cái huyền thánh thôi, như khi nàng trưởng thành đến thiên thánh, không, địa thánh cấp bậc, chiêu này sợ sẽ hội chân chính trở thành một loại thiên thuật, này nữ chi thiên phú kiếm đạo, đích thật là khoáng cổ thước kim, coi như là Bi Linh cũng không thể không vì phần này thiên phú mà cảm thấy tán thán. Còn lại thiên thánh nghe vậy cũng là ám tự liếu lưỡi, chỉ là huyền thánh cảnh giới liền lĩnh ngộ ngụy thiên thuật, không khỏi quá biến thái, ha ha, trận chiến này Tần Nhai sợ là phải thua. Cửu Tiêu Thánh Địa Lý trưởng lão cười ha ha, nhìn Bách Hoa tiên tử giữa lông mày tràn đầy đắc ý vong hình, thấy đối phương tức giận đến răng ngà thẳng cắn, kém chút động thủ. 3000 lôi đài, mọi người kinh hô tiếng liên tiếp, Bắc Thần, Lạc Lãng Vân, Tuệ Tĩnh Âm chờ thiên kiêu cũng không khỏi trở nên chấn động lay động, giống như Lý Bộ Di như vậy tuyệt thế phong thái, bọn họ cũng không khỏi trở nên thán phục, đáng chết, này nữ thiên phú cư nhiên cường hãn tới mức này. Bắc Thần nắm tay nắm chặt, mâu quan thiểm thước lấy điên cuồng không cam, hắn tự vấn chính mình yêu nghiệt vô song, nhưng nếu là so với Lý Bội Di đến, cũng là phải kém trên, lên, một bậc. Đối mặt cái này một kiếm, Tần Nhai tất bại, cái này một kiếm cho ta một loại không pháp chống cự cảm giác, Tần Nhai muốn bại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tần Nhai mâu quang lóe lên, thân sau kinh khủng hủy diệt thiên tượng hóa thành một đạo trùng tiêu khí trụ, dùng một chiêu này, mời ngươi, ngôn ngữ rơi, một hồi ngẩng cao tiếng rồng ngâm ầm ầm vang vọng, chỉ thấy cái kia đạo hủy diệt khí trụ đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một cái sống linh hoạt phát hiện hắc long dương nanh múa vuốt, thân dài trăm trượng, hai tròng mắt lộ ra cuồng bạo lệ khí, ngoại giới, Bi Linh không khỏi lần nữa kinh hô một tiếng, lại một chủng. Ngụy Thiên Thuật, hai người này, thật đúng là cho ta không thiếu kinh hỉ a. Ha ha, ta đã nói tiểu sư đệ sao không có chắc bài đây. Bách Hoa tiên tử thấy thế, hướng khuôn mặt sắc chợt âm trầm Lý trưởng lão cười nói, Lý Bội Di là rất mạnh, nhưng ta tiểu sư đệ muốn mạnh hơn, không phải là Ngụy Thiên Thuật mà, người nào không có, nàng lời nói này, tựa như Ngụy Thiên Thuật căn bản là không ra gì tựa như, làm cho bốn phía rất nhiều thiên thánh không khỏi trở nên cười khổ. Phải biết, thiên thuật là thiên thánh mới tư cách có thể tìm hiểu, nhưng tìm hiểu là tìm hiểu, có thể nắm giữ lại là một chuyện, có thể nói, một vạn cái có thể tìm hiểu thiên thuật thiên thánh trung, có thể có một người nắm giữ, liền đã toán rất tốt, bọn họ nhiều như vậy thiên thánh, nắm giữ thiên thuật không có vài cái, thậm chí liền ngụy thiên thuật đều rất miễn cưỡng, những thứ kia liền ngụy thiên thuật cũng không có, càng là khóc không ra nước mắt, này thì nhìn Tần Nhai, Lý Bội Di hai người, không khỏi là tinh thần chán nản, thực sự là người và người. Không cách nào so sánh được a. Đóng ngoặc vuông, lại một chủng ngụy thiên thuật bạo nổ phát, khủng bố uy áp tràn ngập toàn bộ 3000 lôi, tất cả mọi người trở nên hoảng sợ, sợ hãi không gì sánh được. Được, tốt, đến đây đi. Lý Bội Di liền đạo hai tiếng tốt, lập tức trường kiếm trong tay hung hãn chém ra, kiếm quyết. Thiên địa mâu thuẫn, kiếm ra, kinh diễm kiếm mang hiện lên, xẹt qua hư không, như muốn chặt đứt thiên địa, ở nơi này một kiếm xuống, Tần Nhai tựa như một con dung dế vậy, nhỏ bé không gì sánh được, nhưng lập tức, hắn thân trên, lên, bộc phát ra một khí thế kinh khủng, gần giống như theo con kiến hôi biến thành nhất tôn hủy thiên diệt địa ma thần một dạng, thân sau ma long tùy tiện rít gào, long diệt, trong tiếng quát khẽ, Tần Nhai thân sau ma long bỗng nhiên lao ra, kiếm quang, ma long, hai đại ngụy thiên thuật bạo nổ phát, va chạm, bốn phía hư không đột nhiên vặn vẹo, từng vòng sóng xung kích giống như nước thủy triều không ngừng tuôn ra, chấn thiên động địa, khói bụi cuồn cuộn, trùng kích quá chỗ, vô số địa thánh đều là trở nên tránh lui, không dám ngạnh bính, khói bụi tán đi, hai bóng người theo trong bão tố bắn nhanh mà ra, phốc, Lý Bội Di khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, nhìn không xa chỗ, khóe miệng chỉ là tràn máu Tần Nhai, khóe miệng hắn vi kiều, vẽ ra một cái khoái ý, thống khoái, một trận chiến này thực sự là thống khoái tột cùng, còn muốn tái chiến sao? Tần Nhai lau đi khóe miệng tiên huyết, thản nhiên nói, không được, trận chiến này đã ta thua rồi. Lý Bội Di lắc đầu, nàng rất tin tưởng, hai người đối với thánh đạo tìm hiểu không sai biệt lắm, bộc phát ra chiến lực, cũng chênh lệch không bao nhiêu, nhưng đừng quên, Tần Nhai còn có cái kia phó kinh khủng nhục thân, bất luận là sức chịu đựng, đánh lâu dài đấu lực, sức chống cự đều muốn xa xa mạnh hơn nàng, chính mình trọng thương, mà đối phương chỉ là vết thương nhẹ, đây là lần thứ mấy thua dưới tay ngươi. Lý Bội Di nhàn nhạt hỏi, ê, không có chú ý, a. Lý Bội Di nhẹ giọng cười, lập tức thu hồi trường kiếm, thân ảnh nhảy ra lôi đài, mà Tần Nhai tắc thì là bất đắc dĩ cười, lập tức bắt đầu tuyển trạch nghỉ ngơi, khôi phục thể nội thương thế, chung quanh lôi đài cũng mọc lên một cái quan tráo tới bảo vệ hắn không bị quấy rầy, những người còn lại ở chứng kiến trận này kinh người chiến đấu về sau, thật lâu không thể trở về thần, quá một lúc lâu, mọi người mới tiếp tục chiến đấu, nhưng Tần Nhai cùng Lý Bội Di thân ảnh, lại ở trong lòng bọn họ bồi hồi, không pháp tán đi, bọn họ minh bạch, hai cái này yêu nghiệt, đã vượt qua xa chính mình, hai người này, chiến lực đều đủ để chen vào top 100, hơn nữa bọn họ còn chỉ là huyền thánh mà thôi, tên đáng sợ, tính toán một chút, bọn họ cùng chúng ta, đã không phải cùng một cái tầng thứ, Nhất Phương đóng băng lôi đài lên, cô gái tóc bạc mâu quang thiểm thước, lộ ra một cái vui sắc, xem ra vẫn là Tần đại ca kỹ cao nhất trù. Bội Di tỷ tỷ lại thất bại, lập tức nàng phất tay, một đạo hàn khí tuôn ra, đông lại hư không, một cái mới vừa lên đài địa thánh, trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng, ghê tởm, Bắc Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một thân khí phách bắt đầu khởi động, đấm ra một quyền, màu vàng kim quyền mang lóe lên, vắt ngang hư không, đem một cái địa thánh cho đánh thành một đoàn bọc máu, thần thái, lạnh nhạt tột cùng, nhưng trong lòng không cam cũng là điên cuồng không gì sánh được. Tần Nhai, Lý Bộ Di hai người chiến đấu, hung hăng cho hắn một cái tát, làm cho hắn rõ ràng ý thức được, cái này thế giới lên, còn có so với hắn càng thêm yêu nghiệt thiên tài, điều này làm cho từ trước đến nay không tiếc tháo hết thảy hắn, cực kỳ tức giận, ta bắt thần. Mới là mạnh nhất thiên kiêu a, trong lòng hắn trống giận. Một thân như đế vương một dạng khí phách, điên cuồng dũng động, giới bên ngoài, nhìn màn sáng trên, lên, đã tấm màn rơi xuống chiến đấu, Bách Hoa tiên tử ha hả cười không ngừng, quả nhiên, ta tiểu sư đệ mới là mạnh nhất, Lý Bộ Di cường thịnh trở lại, cũng không phải ta tiểu sư đệ đối thủ, nàng hướng Cửu Tiêu Thánh Địa các võ giả tể mi lộng nhãn, khuôn mặt được nước, mà Lý trưởng lão đám người, khuôn mặt sắc âm trầm, cũng là vô lực phản bác, liền Lý Bộ Di đều chính mồm thừa nhận mình thua, bọn họ còn có thể nói như thế nào, được rồi, sư muội, liền không nên nói nữa. Một bên Mục Thanh Vân đi lên, hướng Bách Hoa tiên tử rầy một tiếng, nhưng hắn giữa lông mày tiếu ý, lại tuyệt không so với Bách Hoa tiên tử thiếu, dù sao, Tần Nhai cũng là hắn sư đệ a, sư đệ lợi hại như vậy, hắn cái này làm sư huynh cũng cùng có vinh yên, Cửu Tiêu Thánh Địa người, sắc mặt nhìn không tốt, mà so với hắn nhóm khuôn mặt sắc kém hơn, cũng là Thái Hoàng Thánh Địa người, phải biết, Cửu Tiêu Thánh Địa còn có một Lý Bộ Di, mà bọn họ Thái Hoàng Thánh Địa bên trong, cường giả không thiếu. Có thể đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu liền bắt thần lác đác vài cái, nhưng tức thì tựa như đây, cũng không so sánh được trên, lên, Tần Nhai hai người, hai cái này quái vật, cuối cùng, Thái Hoàng Thánh Địa người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chương 1050, không có hứng thú. Đánh bại Lý Bộ Di về sau, Tần Nhai ở lôi đài trên, lên, tu dưỡng một canh giờ, phục dụng một ít đan dược, thương thế trên người liền tốt được thất thất bát bát, đang chuẩn bị tiếp thu khiêu chiến thời điểm. Cũng là phát hiện, đúng là không người đi lên hướng hắn khiêu chiến. Hiển nhiên, hắn vừa rồi cùng Lý Bộ Di một trận chiến, rung động không ít người. Như vậy chiến lực, đã đủ để chen vào địa thánh trước 100. Đối mặt hắn như vậy, ai dám đơn giản đi tới đây. Coi như là có một số cao thủ có thể một trận chiến, nhưng cái này chỉ là một hồi lôi đài thi đấu, còn chưa tới địa thánh diễn vũ cuối cùng giai đoạn, cùng bên ngoài cùng Tần Nhai cùng chết, không bằng tìm một ung dung một chút đối thủ. Lấy được trước một cái phong vân địa thánh danh ngạch, không người khiêu chiến, Tần Nhai cũng vui vẻ thanh nhàn, quan sát người khác chiến đấu, mà Lý Bộ Di đang tu dưỡng một đoạn thời gian về sau, cũng tìm tới một cái dùng kiếm vũ giả, song phương một hồi giao chiến về sau, nàng thu được thắng lợi, trở thành mới lôi chủ, đồng dạng, đối mặt Lý Bộ Di, cũng không có người nào nguyện ý đi khiêu chiến, 3000 địa thánh, sợ có thật nhiều tên cất giấu không thiếu con bài chưa lật đây, Tần Nhai cười nhạt, mâu quang hơi chớp động. Tuy nói như đây, Tần Nhai cũng phát hiện rất nhiều khó dây dưa nhân vật, từng cái đều có không thua gì với chiến lực của hắn, như đụng lên, cũng là một phen khổ chiến, nhìn những thứ này hời hợt liền đánh bại đối thủ, ẩn giấu sâu đậm đám gia hỏa, Tần Nhai sờ lên cằm, thì thào nói nhỏ, như vậy, có chút buồn chán a, hắn tới địa thánh diễn vũ, vì không phải là cái gì thứ tự, mà là muốn ma luyện tự thân võ đạo, này thì nhìn nhiều như vậy cường giả, khó tránh khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ha, có, cứ như vậy đi, trong đầu hắn tức thì hiện ra một cái cách nghĩ, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là nhảy xuống lôi đài, một màn này, làm cho rất nhiều địa thánh cũng không khỏi trở nên kinh ngạc, người này, cư nhiên từ bỏ lôi đài, hắn muốn làm gì, di, các ngươi xem, hắn hướng Phùng Lâm lôi đài đi, tự Tần Nhai biểu hiện ra cực cao chiến lực về sau, cử động của hắn tự nhiên bị kẻ khác cửa ải cực kỳ lớn chú thích, lúc này thấy hắn hành vi như này đột ngột, tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Cựu liền ngoại giới rất nhiều thiên thánh, cũng là suy đoán không ngừng, chỉ thấy hắn hướng một cái trong đó tên là Phùng Lâm lôi đài đi tới, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trung, nhảy mà lên, hướng bên ngoài cười nhạt, chắp tay nói ra, các hạ thực lực cao tuyệt, Tần Nhai không khỏi có chút ngứa tay, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, Phùng Lâm hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Tần Nhai lại đột nhiên tới khiêu chiến chính mình, gặp qua Tần Nhai cùng Lý Bộ Di chiến đấu về sau, hắn rất tin tưởng, mình coi như toàn lực bạo nổ phát. Cũng không nhất định có thể thắng nổi hai người, trong lòng khó tránh khỏi kiên kỵ, ngươi đã bảo vệ một phen lôi đài, vì sao còn phải tới khiêu chiến ta, ta đã nói, ngứa nghề khó nhịn, mời các hạ chỉ giáo, hừ, đã như đây, vậy cũng chớ trách ta, tuy là kiên kỵ Tần Nhai, nhưng Phùng Lâm cũng sẽ không vì vậy mà sợ chiến, ông, hư không rung động, chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên nhiều hơn một khẩu cán dài đại đao. Đóng ngoặc vuông, hình rồng nuốt khẩu, trên có khắc nhật nguyệt, hàng quang lóe lên, tấm tắc, Phùng Lâm nhưng là thượng giới phong vân địa thánh trung xếp hạng 128 cường giả, chiến lực tuyệt đỉnh, hiện tại cùng Tần Nhai va chạm, không phải ai sẽ thắng, có chút ý tứ, cái này Tần Nhai thật là một không chịu cô đơn chủ. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Tần Nhai trong tay diệt thế di chuyển hiện, ầm ầm liền xông ra ngoài, trong tiếng vang len keng, đao thương va chạm, vô biên kình khí tức thì càng quét ra, chỉ thấy Phùng Lâm chấn động, bước ra trở ra, bàn bạc một đao ầm ầm chém ra, đao khí như nhật nguyệt cùng khoảng không, mênh mông cuồn cuộn bàn bạc, rất mạnh không gì sánh được, cấm thiên, Tần Nhai một thương quét ra, hủy diệt chi khí bạo nổ phát, hoành khoảng không mà ra, phanh, ầm ầm trong đụng chạm, khủng bố bão táp tức thì tịch quyển mà ra, tàn sát bừa bãi phương viên, trong bão tố, Tần Nhai bắn nhanh mà ra, trường thương tức thì huy vũ, chấm chấm chấm. Ngoại giới, người này, làm sao đột nhiên đi rước lấy Phùng Lâm rồi hả? Lẽ nào, hắn cùng với Phùng Lâm trong lúc đó có thù oán gì không được sao? Các ngươi đều sai rồi, tiểu sư đệ đây là đang ma luyện võ đạo. Bách Hoa tiên tử cùng Tần Nhai lẫn nhau chỗ lâu như vậy, đối với hắn có hiểu biết, một lời nói ra huyền cơ. Mà nàng nói, cũng để cho rất nhiều thiên thánh bừng tỉnh đại ngộ, phanh, Tần Nhai, Phùng Lâm hai người giao chiến đã có khoảng khắc, càng phát hỏa nhiệt, cuối cùng, ở Tần Nhai Long Diệt Chi chiêu xuống, Phùng Lâm không địch lại, thân ảnh giống như đạn pháo bị đánh ra, tại chỗ thổ huyết, hừ, trận chiến này là ta thua, nhìn Tần Nhai, Phùng Lâm lạnh rên một tiếng, liền muốn ly khai, có thể này lúc, Tần Nhai nhưng cũng nhảy xuống lôi đài, không hề có một chút nào thủ lôi ý tứ, mọi người kinh ngạc. Phùng Lâm khuôn mặt sắc càng là nhất biến, ngươi là ý gì? A, tại hạ đối với các hạ lôi đài cũng không có hứng thú gì, ta với ngươi giao chiến, bất quá là hứng thú mà thôi. Tần Nhai cười nhạt, lập tức ly khai, mà Phùng Lâm nghe vậy, ánh mắt hầu như đều muốn phun lửa, ta thủ lôi thủ thật tốt, ngươi muốn phải đến tìm ta đánh lộn, hiện tại đã thương ta, lôi đài cũng không thủ, chính mình rồi rời đi, ngươi giở trò quỷ gì? Không có việc gì tìm một địa phương đi ngủ cũng tốt a. Trong lòng phiền muộn không gì sánh được, nhìn một cái sau lưng lôi đài, hắn lạnh rên một tiếng cũng không quay về, đi tìm còn lại vũ giả, đoạt nửa một cái, tiếp tục thủ lôi, mà Tần Nhai, tắc thì tiếp tục tìm kiếm còn lại vũ giả luận võ, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, rất nhanh, 10 ngày trôi qua về sau, Tần Nhai đã liên chiến 16 người, 16 chiến, toàn thắng. Đến lúc này, rất nhiều vũ giả có ngu đi nữa cũng đều có thể nhìn ra Tần Nhai mục đích ở đâu, trong lúc nhất thời, đều là trở nên thán phục, mà những thứ kia bị khiêu chiến vũ giả tắc thì là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa hắn đạp lăn trên mặt đất, hung hăng chà đạp, wow, cái này Tần Nhai thật đúng là một tàn nhẫn sừng sắt, mẹ kiếp, lão tử thủ lôi thủ thật tốt, cần phải tới làm rối không được, ghê tởm, người này, được rồi, lại đánh không lại nhân gia. Bắc thần nhìn trở thành mọi người tiêu điểm Tần Nhai, hận đến nghiến răng nghiến lợi, này lúc, hắn nhìn thấy Tần Nhai chính hướng chính mình chậm rãi đi tới, tâm thần khẽ rung lên, lập tức lạnh rên một tiếng, tìm đến ta sao? Hừ, đánh với ta một trận đi, hắn bỗng nhiên nhảy tới trước một bước, cả người khí phách xông lên thiên không, nhưng chưa từng nghĩ, Tần Nhai đúng là không nhìn thẳng hắn, hướng hắn bên cạnh mặt khác một tòa lôi đài đi tới, nơi đó lôi chủ, cũng là một cái tay trụ quải trượng lão giả. Cái này lão giả khí thế bất động như sơn, là thượng giới phong vân địa thánh trung bài danh 50 vị trí đầu tồn tại, so với Bắc thần đến, chiến lực cũng mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo, đáng chết, đáng chết. Lại dám không nhìn ta, Bắc thần cảm thấy cử động của mình thật giống như thằng hề, mọi người cái kia quái dị ánh mắt xoát xoạt phóng tại hắn thân lên, làm cho trong lòng hắn hỏa khí, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn hai tròng mắt phím hồng, lập tức một quyền bỗng nhiên đánh ra. Đen nhánh quyền mang, cuốn lên vô biên khí phách, hướng Tần Nhai tàn sát bừa bãi đi, ừm. Bắc thần, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, chỉ một cái từ từ điểm ra, phanh một cái, chỉ kính quyền mang va chạm, không khí điên cuồng nổ lên, Tần Nhai, tới đánh với ta một trận đi, không có hứng thú, đối mặt Bắc thần khiêu chiến, Tần Nhai cũng là lắc đầu, năm đó đang tuyển chọn thi đấu lên, cái này Bắc thần vẫn là một cái làm cho hắn cực kỳ kiên kỵ đối thủ, nhưng đã nhiều năm như vậy. Tiến bộ của mình, đã không phải hắn có thể so sánh, với hắn mà nói, Bắc thần, đã không đáng nhắc đến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.